TSS Channel. Chương 3151, Đại chiến kiến chúa. Lão tổ, cái này Lăng Tiêu bất quá là đế quân cảnh tứ trọng thiên, tuy rằng chiến lực cường đại, nhưng chỉ sợ cũng không phải là Táng Thiên Kiến Hậu đối thủ à. Nếu là hắn thật chết ở Táng Thiên Kiến Hậu trong tay, cấm kỵ đao linh bị Táng Thiên Kiến Hậu luyện hóa, chúng ta đây muốn hổ khẩu đoạt thực, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy à. Trúc Thần chậm rãi nói, ánh mắt của hắn rơi vào trên người Lăng Tiêu, toát ra một tia hận ý thật sâu. Nhưng hắn bây giờ lại lo lắng, Lăng Tiêu không phải là đối thủ của Táng Thiên Kiến. Muốn ngư ông đắc lợi, hạc trai kia tranh chấp, phải thế lực ngang nhau mới có thể lưỡng bại câu thương. Ngươi quá xem thường cấm kỵ chi đao rồi. Trúc Cửu Âm lạnh nhạt cười nói, trong con ngươi có một tia thần quang lóe ra, cấm kỵ chi đao chính là vượt qua cấm kỵ chi lực của đế đạo, có thể bộc phát ra lực lượng không thể tưởng tượng nổi. Cũng chỉ có cấm kỵ chi đao mới có thể thương tổn được Táng Thiên Kiến về sau, ta không cần hắn giết Táng Thiên Kiến về sau. Chỉ muốn hắn có thể thương tổn Táng Thiên Kiến về sau, Táng Thiên Kiến về sau làm sao có thể là đối thủ của ta. Trúc Cửu Âm thanh âm tuy rằng bình tĩnh, nhưng tự có một cỗ ngạo nghễ khí, tràn ngập vô cùng cường đại tự tin. Lão tổ nói không sai, hôm nay bất kể là Lăng Tiêu hay là Táng Thiên Kiến, đều phải chết. Trúc Thần khen tặng một tiếng, trong con ngươi có một tia lệ mang lóe ra. Lúc trước lão tổ để cho hắn trước rời đi Táng Thiên sa mạc, mà hắn cũng không có rời đi, lựa chọn đi theo lão tổ mà đến, chính là muốn tận mắt nhìn thấy Lăng Tiêu chết ở trước mặt của hắn. Hắn biết rõ lão tổ cường đại, cho nên đối với trận chiến hôm nay càng là tràn ngập lòng tin. Giao ra cấm kỵ đao linh, nếu không chết. Táng Thiên Kiến nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, thanh âm lạnh như băng vô cùng. Lấy linh trí của nàng, tự nhiên không có khả năng nghe không hiểu Lăng Tiêu lời nói, nhưng nàng lại khinh thường tại đáp lại. Lăng Tiêu ở nàng xem ra chính là một cái côn trùng nhỏ, tiện tay liền có thể bóp chết, lại có tư cách gì có thể cùng vĩ đại Táng Thiên Kiến Hậu nói điều kiện. Mặc kệ Trúc Cửu Âm có trốn ở bên cạnh hay không, nàng lựa chọn trước cướp đoạt cấm kỵ đao linh. Xem ra, ta bị người khinh thường rồi. Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng, lạnh nhạt cười nói. Hiển nhiên, hắn cũng hiểu được ý tứ của Táng Thiên Kiến. Đã như vậy, vậy thì nhìn xem ngươi có tư cách gì tìm ta muốn cấm kỵ đao linh. Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, trong phút chốc có hỗn độn quang phun ra. Bùng! Hắn lăng không mà lên, một quyền đánh về phía Táng Thiên Kiến Hậu. Ở Lăng Tiêu tung trời mà lên thời điểm, hắn cả người nở rộ ra sáng chói thần quang, hỗn độn sương mù tràn ngập, cả người trực tiếp ở trong hư không tăng vọt lên. Trong khoảnh khắc, hắn liền hóa thành một người khổng lồ thân cao vạn trượng, quyền ấn thật lớn nở rộ ra hào quang rực rỡ, giống như thái cổ thần sơn, trấn áp Táng Thiên Kiến Hậu. Chết! Trong con người Táng Thiên Kiến tràn ngập sát ý, một đạo chân đốt màu vàng ngang trời mà lên, đồng dạng là hóa thành một đạo quyền ấn vô cùng, hướng Lăng Tiêu nghênh đón. Bùm! Lăng Tiêu cùng Táng Thiên Kiến Hậu đó ở trong hư không trực tiếp va chạm một cái. Quyền ấn khủng bố bộc phát ra, giống như gió lốc thổi quét tứ phương, đám Táng Thiên Kiến xung quanh bị dư ba quét trúng, trong nháy mắt nổ nát ra. Lấy Lăng Tiêu cùng Táng Thiên Kiến Hậu làm trung tâm, phạm vi trăm vạn trượng Táng Thiên Kiến toàn bộ nổ tung ra, hóa thành một mảnh huyết vụ. Lăng Tiêu cùng Táng Thiên Kiến cả người chấn động, đồng thời lui ra. Lực lượng thật cường đại, trong lòng Lăng Tiêu tán thưởng nói. Một quyền này dĩ nhiên là cân sức ngang tài. Hắn có thể cảm giác được Táng Thiên Kiến Hậu vô cùng khủng bố lực lượng, vô cùng vô tận, phảng phất có thể bao quát thiên địa. Quả nhiên không hổ là hồng hoang cự thú, có huyết mạch hồng hoang, nhất cử nhất động đều có thể bộc phát ra hủy thiên diệt địa lực lượng. Lăng Tiêu thân thể chí cường, có thể nói là độc nhất vô nhị, từ hắn chứng đạo đế quân về sau. Còn không có bất luận kẻ nào có thể ở trên thân thể có thể cùng hắn tranh phong, coi như là Bạch Tuộc Nữ Vương, Táng Thiên Kiến Vương đều so với hắn kém cỏi không ít. Nhưng sau khi Táng Thiên Kiến trước mắt, quả thật cường hãn tuyệt luân. Lăng Tiêu hỗn độn quyền ấn, thế đại hùng hồn, bao dung vạn tượng, ẩn chứa kỷ nguyên sinh diệt cùng với tạo hóa chi lực, mỗi một quyền đều ẩn chứa có thể so với vô thượng đế thuật lực lượng. Cho nên, bây giờ Lăng Tiêu đối địch, rất ít thi triển các loại đế thuật, mà là lấy lực phá vạn pháp, quyền ấn trấn áp hết thảy. Lăng Tiêu đây là đang dưỡng thế vô địch. Nhưng quyền ấn của hắn oanh vào trên người Táng Thiên Kiến, lại làm cho cánh tay của hắn bị chấn đến tê dại. Chân đốt màu vàng Táng Thiên Kiến Hậu leng keng rung động, kiên cố mà bất hủ, khủng bố vô cùng. Trong ánh mắt của Táng Thiên Kiến cũng có một tia kinh ngạc, con sâu nhỏ trước mắt lại có thân thể cường đại như vậy, khiến nàng cũng vô cùng bất ngờ. Nhưng càng là như thế, càng là kích phát trong lòng nàng hung tính cùng sát ý. Bùm! Táng Thiên Kiến Hậu đó một quyền hướng Lăng Tiêu đánh tới, hư không chấn động mạnh, phảng phất như thiên cổ lôi động, nổ vang rung động, sóng âm khủng bố, có thể đánh nát những nguyên thần bất diệt của đế quân bình thường. Quyền ấn Táng Thiên Kiến Hậu, thế như sấm sét, nhanh tới cực điểm, hơn nữa ẩn chứa một loại lực lượng xuyên thấu hết thảy, phảng phất lực lượng quanh thân hoàn toàn ngưng thực như một, chính là một loại quyền pháp cực kỳ huyền ảo. Sau khi chôn cất Thiên Nghĩ, loại hồng hoang cự thú này ngoại trừ có thể lấy lực áp người ra, còn có được thiên phú thần thông của mình. Tỷ như Táng Thiên Kiến Táng Thiên Chi Độc chính là thiên phú thần thông, mà Táng Thiên Kiến Hậu ngoại trừ có Táng Thiên Chi Độc cường đại ra, còn có Táng Thiên Quyền Pháp cùng Táng Thiên Kiến Hậu cường đại nhục thân phối hợp lại, không gì không có lợi. Ầm ầm. Tại Táng Thiên Kiến Hậu cùng Lăng Tiêu giao thủ đồng thời, ngoại trừ những kia bình thường Táng Thiên Kiến chiếm được Kiến Hậu mệnh lệnh, sợ bị ảnh hưởng, lui đến vạn dặm bên ngoài, mà mấy chục tôn Táng Thiên Kiến Vương đồng thời hướng Lăng Tiêu giết tới. Đối với chúng nó mà nói, cũng không có cách nói đơn đả độc đấu gì, Táng Thiên Kiến giết người, từ trước đến nay là bầy kiến xuất động, đồng loạt xông lên, mảnh cỏ không sinh. Mấy chục tôn Táng Thiên Kiến Vương, quanh thân đan sen kim hà mãnh liệt, lăng không giết về phía Lăng Tiêu, quanh thân có trật tự thần liên cường đại ngưng tụ, sau đó xuyên thủng Lăng Tiêu. Táng Thiên Kiến tu luyện, chẳng lẽ là lực chi đại đạo sao? Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ. Hắn mấy lần cùng Táng Thiên Kiến Vương giao thủ, cũng chưa từng thấy Táng Thiên Kiến Vương triển lộ ra hoàn chỉnh đạo quả. Coi như là Táng Thiên Kiến Vương bị hắn chém giết, trong cơ thể bổn nguyên châu cũng là bác tạp không chịu nổi, không tính là hoàn chỉnh. Nhưng Lăng Tiêu lại có thể cảm giác được, Táng Thiên Kiến Táng Thiên Chi Độc cũng không phải là lực lượng chân chính, lực lượng chân chính phảng phất cùng trong truyền thuyết lực chi đại đạo có quan hệ. Ầm ầm, Lăng Tiêu quyền ra như rồng, mỗi một quyền đều phảng phất có thể phá nát hết thảy, cùng Táng Thiên Kiến Vương cùng với mấy chục tôn Táng Thiên Kiến giao thủ, chiến đấu vô cùng kịch liệt. Tuy rằng lấy một địch nhiều, nhưng Lăng Tiêu phảng phất không chút nào rơi vào hạ phong, mỗi một quyền đánh ra đều có một tôn Táng Thiên Kiến Vương bị hắn đánh bay ra ngoài. Chân chính tạo thành uy hiếp lớn nhất đối với hắn vẫn là Táng Thiên Kiến Hậu. Táng Thiên Kiến Hậu chẳng những có được vô cùng khủng bố hồng hoang lực lượng, hơn nữa sáu đạo tiết chi sắc bén vô cùng, có thể xuyên thủng hết thảy, có thể so với cực đạo đế binh, có thể đối với Lăng Tiêu tạo thành thương tổn không nhỏ. Hơn nữa, Táng Thiên Kiến Hậu ra tay tốc độ cực nhanh, cộng thêm mấy chục tôn Táng Thiên Kiến Vương quấy nhiễu, rất nhanh liền để cho Lăng Tiêu bị thương. Lăng Tiêu cả người huyết nhục đầm đìa, tuy rằng cường đại sinh mệnh bản nguyên đang không ngừng tu bổ thân thể, nhưng cũng đã nhìn ra, dần dần rơi vào hạ phong. Giết! Lăng Tiêu giống giận một tiếng nói, con ngươi trung phong mang vô cùng, quanh thân cũng bắt đầu tản mát ra một cỗ khí tức ba động vô cùng bạo ngược. Đao ý khủng bố bốc lên, đao mang rực rỡ quanh thân hắn lóe ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh đao cương màu đen thật lớn, thoạt nhìn đen kịt như mực, phảng phất có thể phá tan hết thảy. Rốt cục thi triển ra cấm kỵ chi đao sao? Cái này Lăng Tiêu chiến lực, quả nhiên khó lường. Trên hư không, Trúc Cửu Âm tán thưởng nói. Lăng Tiêu thể hiện ra thân thể cường đại, để cho trong lòng hắn đều là tán thưởng không thôi, có thể lấy sức một mình độc chiến mấy chục tôn Táng Thiên Kiến Vương cùng với Táng Thiên Kiến, thiên phú của Lăng Tiêu khủng bố, đã là Trúc Cửu Âm bình sinh chỉ thấy. Nhưng dù sao tu vi Lăng Tiêu là đoạn bản, chỉ là tu vi đế quân cảnh tứ trọng thiên mà thôi. Ở cường độ cao như thế đại chiến dưới, Lăng Tiêu bị thương, dần dần rơi vào hạ phong, cho nên bị bức ra cấm kỵ chi đao. Lão tổ, Lăng Tiêu cấm kỵ chi đao, thật có thể thương tổn được Táng Thiên Kiến Hậu sao? Táng Thiên Kiến Hậu thực lực, quá kinh khủng. Trúc Thần chậm rãi nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc ngưng trọng. Hắn mặc dù là cao giai đế quân, nhưng là chỉ bằng Lăng Tiêu vừa mới thể hiện ra cường đại chiến lực, Trúc Thần cảm giác được, hắn khẳng định không phải là đối thủ của Lăng Tiêu. Cấm kỵ đao, không thể lấy lẽ thường độ chi. Chậm rãi xem đi, không bao lâu nữa, nên chúng ta ra tay. Trúc Cửu Âm lạnh nhạt cười nói, trong con người lộ ra một tia chờ mong nồng đậm. Ầm ầm. Lăng Tiêu quanh thân đao ý tung hoành, trong ánh mắt cũng ẩn chứa một cỗ sát ý bạo ngược, khí tức mênh mông quanh thân, giống như thiên uy, khủng bố tới cực điểm. Tốc độ của hắn cực nhanh, lăng không một đao chém xuống, đao mang tung hoành vô cùng, trong nháy mắt liền xẹt qua hai tôn Táng Thiên Kiến Vương đầu lâu. Hai tôn Táng Thiên Kiến Vương, tại cấm kỵ chi đao trước mặt, dĩ nhiên giống như giấy dán bình thường, căn bản không có chút sức chống cự nào, trong nháy mắt đã bị chém xuống đầu. Mà nguyên thần của chúng, căn bản chưa kịp trốn ra, đã bị cấm kỵ chi đao chôn vùi. Trong nháy mắt, hai tôn Táng Thiên Kiến Vương bị chém giết, gào thét. Trong miệng Táng Thiên Kiến bộc phát ra một đạo tiếng giống giận kinh thiên, liên tiếp bị chém giết hai tôn Táng Thiên Kiến Vương, để cho nàng hoàn toàn nổi giận. Nàng ngang trời mà đến, quang mang màu vàng xung quanh mãnh liệt mênh mông, trong phút chốc hóa thành từng ngọn núi màu vàng, trùng điệp điệp, hướng Lăng Tiêu trấn áp xuống. Nàng so với ai khác đều muốn rõ ràng cấm kỵ đao khủng bố, cho nên kia trùng điệp điệp hoàng kim núi cao, ẩn chứa vô cùng cường đại lực lượng phòng ngự, muốn ngăn cản Lăng Tiêu cấm kỵ đao. Đồng thời, ở Táng Thiên Kiến Hậu mệnh lệnh dưới, những kia Táng Thiên Kiến Vương tuy rằng trong ánh mắt tràn đầy nồng đậm vẻ sợ hãi, nhưng vẫn là hung hãn không sợ chết hướng Lăng Tiêu vọt lên. Ầm ầm, đao mang tung hoành vạn trượng, mãnh liệt chói mắt, đao cương trắng như tuyết giống như ngân hà lạc cửu thiên, ẩn chứa hào quang đoạt mệnh, quét qua những táng thiên kiến vương kia. Thi triển cấm kỵ chi đao về sau, để Lăng Tiêu có được vô cùng khủng bố lực sát thương, giống như một tôn hỗn độn ma thần bình thường. Trong khoảnh khắc, liền có 7-8 tôn táng thiên kiến vương bị Lăng Tiêu chém giết, hồn phi phách tán, thân hình to lớn từ trong hư không ngã xuống, nện đến đại điện nổ vang rung động. Răng rắc, che ở Lăng Tiêu trước mặt kia từng tòa hoàng kim thần nhạc, cũng là nhao nhao bạo vỡ ra, phảng phất căn bản không có vật gì có thể ngăn cản cấm kỵ đao chém một cái. Bất quá, tại đã chết gần 10 tôn táng thiên kiến vương về sau, Lăng Tiêu cấm kỵ chi đao vẫn là hiện ra xu thế suy tàn. Cuối cùng đột nhiên cùng táng thiên kiến hậu va chạm cùng một chỗ, tại táng thiên kiến hậu trên người, để lại một đạo thật sâu vết máu. Máu màu vàng nhạt phun ra, táng thiên kiến hậu bị đau, trong miệng bộc phát ra tiếng giống giận kinh thiên. Thật là khủng bố cấm kỵ chi đao, liên tục giết 10 tôn táng thiên kiến vương, vậy mà còn có thể thương tổn đến táng thiên kiến hậu. Trúc Thần hít sâu một hơi, sắc mặt hơi trắng bệch, cảnh tượng trước mắt khiến hắn có chút khó tin. Táng thiên kiến hậu cũng là đủ tàn nhẫn, vậy mà cầm táng thiên kiến vương đến vì nàng chắn đao sao? Bất quá, thương thế này có chút nhẹ. Trúc Cửu Âm khẽ nhíu mày. Thương thế của táng thiên kiến hậu đó nhẹ hơn hắn dự tính rất nhiều. Đừng nhìn Lăng Tiêu một đao kia chém ở táng thiên kiến hậu trên người, để lại một đạo thật lớn vết máu, máu tươi đầm đìa, thoạt nhìn thập phần thê thảm. Nhưng Trúc Cửu Âm lại nhìn ra, sau khi táng thiên kiến hậu đó là vết thương da thịt, cũng không có tổn thương đến chỗ yếu hại. Lăng Tiêu một đao kia, nếu là có thể chặt đứt táng thiên kiến hậu mấy đạo tiết chi, hiệu quả đều sẽ tốt hơn rất nhiều. Ầm ầm, táng thiên kiến điên cuồng giống giận, sát ý trong mắt sôi trào, tràn ngập hận ý khắc cốt ghi tâm. Lăng Tiêu ở trên người nàng lưu lại vết máu, chẳng những không có dọa đến nàng, ngược lại là để cho nàng hoàn toàn điên cuồng. Ở táng thiên kiến hậu mệnh lệnh hạ, bốn phía tất cả táng thiên kiến vương, thậm chí là xa hơn táng thiên kiến bảy, đều là điên cuồng hướng Lăng Tiêu nhào tới. Mà nàng lại là kéo ra cùng Lăng Tiêu trong lúc đó khoảng cách, phòng bị Lăng Tiêu cấm kỵ chi đao, đồng thời trong miệng phun ra hoàng kim trùm sáng, giống như lực hủy diệt, không ngừng quấy nhiễu Lăng Tiêu. Táng thiên kiến hậu là hoàn toàn học thông minh. Nàng muốn lợi dụng chiến thuật bầy kiến, triệt để tiêu hao chết Lăng Tiêu. Dù sao, thi triển cấm kỵ chi đao, cần ngưng tụ toàn bộ bổn nguyên lực lượng toàn thân, tuy rằng đổi lấy lực sát thương cường đại vô cùng, nhưng là bản thân cũng sẽ phải chịu gánh nặng cực lớn. Đợi đến khi hơi thở Lăng Tiêu suy yếu, nàng mới có thể ra tay, một kích tất giết. Táng thiên kiến hậu, muốn cấm kỵ đao linh sao? Vậy phải xem ngươi có tư cách này hay không? Lăng Tiêu giống giận một tiếng nói, đao mang rực rỡ xung quanh phun ra, trong phút chốc hội tụ trong lòng bàn tay của hắn, hóa thành một thanh đao cương khổng lồ dài vạn trượng, ngang trời chém xuống. Chanh, đao mang mãnh liệt, chanh minh rung động, đao cương trắng như tuyết như là trong phút chốc tách ra thiên địa, trực tiếp đem Lăng Tiêu trước mặt hai tôn táng thiên kiến vương bổ thành hai nửa, nghiền nát mấy ngàn hơn vạn con táng thiên kiến bình thường, cày ra một cái vạn dặm dài thông đạo. Bèo, Lăng Tiêu trong nháy mắt ngang trời mà đến, đao ý hừng hực quanh thân bốc lên, đao mang màu đen trong lòng bàn tay phun ra nuốt vào khí tức hủy diệt, lăng không hướng về phía táng thiên kiến hậu chém xuống. Lăng Tiêu thi triển Nazi bí thuật, tốc độ nhanh tới cực điểm, cơ hồ là trong khoảnh khắc liền xuất hiện ở táng thiên kiến hậu trước mặt, để những táng thiên kiến vương kia đều là không kịp cứu viện. Bùng, vô cùng khủng bố cấm kỵ chi đao, phảng phất để hư không tuế nguyệt tất cả đều ngưng tụ, từ thái cổ chi sơ, thông hướng vô tận tương lai, xuyên qua cổ kim sông dài, phá hủy kỷ nguyên chư thiên, chém ra tuyệt thế một đao. Một đao kia, chiếu sáng mắt kép của táng thiên kiến, chiếu rọi ra một tia sợ hãi trong đó, không ai có thể không sợ hãi. Đao pháp được xưng siêu thoát này, được xưng là cấm kỵ đao chém diệt hết thảy sinh cơ, ở trước mặt mọi người, nở rộ. Hống, trong miệng táng thiên kiến bộc phát ra một tiếng giống giận vô cùng thê lương. Một đạo kim sắc quang trụ thông thiên triệt địa, từ trong miệng của nàng phun ra, để cho bốn phương hư không đều tại kịch liệt rung động. Đạo cột sáng kia, đón cấm kỵ chi đao ngang trời, hơn nữa trong nháy mắt từ trong đó xuất hiện mấy chục tôn táng thiên kiến vương. Mấy chục tôn táng thiên kiến vương, hung hãn không sợ chết chắn ở cấm kỵ đao trước mặt. Một màn trước mắt này, ngoài dự liệu của mọi người. Ai cũng không nghĩ tới, táng thiên kiến hậu lại giảo hoạt sợ chết như vậy, ở trong cơ thể của mình còn ẩn giấu mấy chục tôn táng thiên kiến vương. Hơn nữa, cái kia mấy chục tôn táng thiên kiến vương, quanh thân rực rỡ hào quang bốc lên, không có chút do dự, vậy mà trực tiếp lựa chọn tự bạo. Bùng, bùng, bùng, bùng, bùng. Thanh âm kinh thiên động địa vang lên, xé rách hư không, xé rách đại địa, táng thiên sa mạc đều đang kịch liệt run rẩy, phảng phất bất cứ lúc nào cũng muốn tan vỡ ra. Ánh sáng vô cùng khủng bố quét qua bốn phương, trong phút chốc đã bao phủ toàn bộ Lăng Tiêu và Táng Thiên Kiến Hậu. Táng Thiên Kiến Hậu này thật sự là quá xảo trá, Lăng Tiêu kia sẽ không chết chứ? Trúc Thần cũng bị dọa, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Một chiêu này nếu là đối với ta, có lẽ ta cũng rất khó tránh được. Bất quá cấm kỵ chi đao, trong ánh mắt Trúc Cửu Âm lộ ra một tia do dự. Cấm kỵ đao linh chỉ là truyền thuyết, hắn mặc dù từ thượng cổ một ít điển tịch bên trong chứng kiến ghi chép, nhưng hắn nhưng chưa từng có tu luyện qua cấm kỵ đao. Lăng Tiêu thật sự có thể ở trong khủng bố tự bạo như thế sống sót sao? Răng rắc, một đạo đao cương mãnh liệt nói cho bọn họ đáp án. Đao cương màu đen, mặc dù thoạt nhìn có chút yếu ớt, nhưng từ trong cỗ thần quang khủng bố kia mà đến, chém vào đầu Táng Thiên Kiến Hậu. Lăng Tiêu cả người huyết nhục mơ hồ, sắc mặt tái nhợt vô cùng, khí tức đều yếu ớt tới cực điểm, nhưng ánh mắt lại vô cùng sáng ngời mà rực rỡ, ẩn chứa một tia quyết tuyệt. Phụt, cấm kỵ chi đao trực tiếp xé rách Táng Thiên Kiến Hậu đầu, đem Táng Thiên Kiến Hậu một con mắt trực tiếp chém nổ tung. Nhưng đáng tiếc là một đao này rất hiển nhiên lực lượng đã trở nên vô cùng yếu ớt, tạo thành lực sát thương chỉ dừng lại ở đây. Táng Thiên Kiến Hậu hung tính đại phát, đột nhiên mở ra cái miệng to như chậu máu, đem trong hư không Lăng Tiêu trực tiếp nuốt vào trong bụng. Lăng Tiêu phảng phất không có chút sức phản kháng, cứ như vậy bị Táng Thiên Kiến nuốt vào. Không tốt, Trúc Cửu Âm biến sắc. Hắn thật không ngờ Táng Thiên Kiến Hậu hành động lại nhanh chóng như vậy, mà Lăng Tiêu lại suy yếu như thế. Đã là nỏ mạnh hết đà, căn bản không có cách nào ngăn cản Táng Thiên Kiến Hậu đó, cứ như vậy bị nuốt xuống. Cấm kỵ đao linh chỉ có thể thuộc về ta. Táng Thiên Kiến Hậu sao? Ngươi vẫn là đi chết đi. Trong con ngươi Trúc Cửu Âm trong phút chốc phát ra một cỗ sát ý nồng đậm. Ầm ầm. Hắn không chút do dự, trong nháy mắt liền từ trên 9 tầng trời lao xuống, trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh chiến đao cổ xưa đen trắng đan xen, một mặt ẩn chứa vô lượng quang, một mặt ẩn chứa bóng tối vô tận, đao mang mãnh liệt chói mắt, ngang trời chém xuống đầu Táng Thiên Kiến. Trúc Cửu Âm, ngươi muốn chết? Táng Thiên Kiến Hậu đó nổi giận. Một đạo chân đốt của hắn đột nhiên vung ra, hào quang mãnh liệt chói mắt, giống như chiến đao sáng chói, trong nháy mắt va chạm với đao của Trúc Cửu Âm. Ầm ầm, ánh sáng mãnh liệt dâng lên, Trúc Cửu Âm thân hình không thay đổi, Táng Thiên Kiến Hậu đó trực tiếp bị Trúc Cửu Âm một đao chém bay ra ngoài. Đáng tiếc. Trúc Cửu Âm thầm nghĩ trong lòng một tiếng, sau đó ánh mắt rơi vào phía Táng Thiên Kiến Hậu trên người, thản nhiên nói, Táng Thiên Kiến Hậu, đã lâu không gặp, giao ra cấm kỵ đao linh, ta tha cho ngươi khỏi chết. Muốn cấm kỵ đao linh? Chết. Táng Thiên Kiến trong con ngươi sôi trào sát ý, trong miệng giống giận một tiếng, hoành không hướng Trúc Cửu Âm giết tới. Nàng lúc trước đã bị Lăng Tiêu triệt để chọc giận, quanh thân sát ý sôi trào, khí huyết ngập trời, giờ phút này nhìn thấy Trúc Cửu Âm lại xuất hiện, muốn mưu đồ cấm kỵ đao linh, nàng trực tiếp liền cuồng bạo. May mắn vừa rồi Lăng Tiêu đã từng nhắc nhở nàng, Trúc Cửu Âm liền trốn ở bên cạnh, nếu không Trúc Cửu Âm một đao kia nàng rất khó tránh qua. Không biết sống chết, vậy ta thành toàn cho ngươi. Trúc Cửu Âm cười lạnh một tiếng, sát ý trong mắt bốc lên, trong nháy mắt liền ra tay. Ầm ầm, Trúc Cửu Âm cùng Táng Thiên Kiến Hậu đó, trong nháy mắt liền bộc phát huyết chiến. Giữa bọn họ phảng phất đã từng quen biết, lẫn nhau đều rất quen thuộc, không biết đã đại chiến qua bao nhiêu lần. Giờ phút này vừa ra tay, liền nhắm thẳng vào chỗ yếu hại của đối phương mà đi, đại chiến vô cùng thảm thiết. Nếu là thời kỳ toàn thịnh Táng Thiên Kiến Hậu, cùng Trúc Cửu Âm có lẽ là sàn sàn như nhau, nhưng nàng hiện tại thương thế quả thực không rõ. Bất quá, Táng Thiên Kiến Hậu hoàn toàn bị chọc giận, hơn nữa phần đông Táng Thiên Kiến Vương cùng với đám Táng Thiên Kiến chung quanh cũng ngang sức với Trúc Cửu Âm chiến. Hai tôn tuyệt thế đế quân đại chiến, khủng bố ba động tràn ngập phương viên mấy chục vạn dặm địa vực, để Táng Thiên sa mạc bên trong những sinh linh cường đại kia đều là cả người run lẩy bẩy, nhanh chóng rời xa nơi đây. Mà giờ phút này, trong cơ thể của Táng Thiên Kiến, Lăng Tiêu đã tiến vào trong dạ dày to lớn của Táng Thiên Kiến. Bốn phía đều là màu đen dung dịch, ẩn chứa tinh thuần nhất Táng Thiên chi độc, không ngừng ăn mòn Lăng Tiêu thân thể. Máu thịt Lăng Tiêu đã biến mất không còn một mảnh, chỉ còn lại có một bộ khung xương màu tím vàng, vẫn ngâm trong Táng Thiên chi độc. Ngay khi Táng Thiên Kiến và Trúc Cửu Âm đang đại chiến kịch liệt, Lăng Tiêu mở hai mắt ra. Trúc Cửu Âm thật sự là một lão hồ ly, lại có thể nhẫn như vậy. Có thể lừa gạt hắn, thật đúng là không phải chuyện dễ dàng. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ, đúng vậy, đây hết thảy đều là Lăng Tiêu kế hoạch tốt. Đang suy đoán Trúc Cửu Âm trốn ở một bên, chuẩn bị ngư ông đắc lợi, Lăng Tiêu cũng đã lên kế hoạch tốt. Trước cùng Táng Thiên Kiến Hậu đại chiến một hồi, cuối cùng làm bộ không địch lại, bị Táng Thiên Kiến Hậu đó nuốt vào trong bụng, dẫn đến Cửu Âm hiện thân, sau đó trở thành ngư ông. Kế hoạch này nói thì dễ, nhưng cũng rất khó. Khó khăn nhất chính là làm sao đem trận đại chiến này diễn đến vô cùng chân thật, để Trúc Cửu Âm tin tưởng Lăng Tiêu lực kiệt, đồng thời lại có thể bảo tồn thực lực. Cho nên, ngay từ đầu Lăng Tiêu liền thể hiện ra hắn cường đại thân thể cùng tuyệt thế vô địch quyền pháp. Mãi cho đến cuối cùng, sau khi bị Táng Thiên Kiến Vương cùng Táng Thiên Kiến bức bách, thi triển ra cấm kỵ chi đao. Sau khi trọng thương Táng Thiên Kiến, sau đó bản thân kiệt sức, bị Táng Thiên Kiến phát cuồng nuốt vào trong bụng. Lăng Tiêu giờ phút này, quả thật bị thương nặng. Vô luận là Táng Thiên Kiến Vương tự bạo, hay là cấm kỵ chi đao cắn trả, đối với hắn mà nói, đều là thương thế không nhẹ. Nhưng Lăng Tiêu khôi phục lực, lại vượt qua Trúc Cửu Âm cùng Táng Thiên Kiến hậu tưởng tượng. Mấy cái bổn nguyên đan hà ở Lăng Tiêu trong cơ thể nổ tung, nhanh chóng tu bổ hắn bổn nguyên lực lượng. Đồng thời trong cơ thể hắn ẩn chứa cường đại sinh mệnh bản nguyên, cũng là không ngừng hiện ra, vì Lăng Tiêu chữa thương. Hơn nữa, vì lừa gạt Táng Thiên Kiến về sau, Lăng Tiêu đồng thời thi triển che trời bí thuật, cũng không có lộ ra một tia khí tức, để Táng Thiên Kiến về sau cho rằng Lăng Tiêu đang bị nàng luyện hóa. Nói tóm lại, Lăng Tiêu lừa được Trúc Cửu Âm, cũng lừa được Táng Thiên Kiến. Thừa dịp Trúc Cửu Âm cùng Táng Thiên Kiến hậu đại chiến, hắn bắt đầu nhanh chóng khôi phục thực lực. Mặc kệ Trúc Cửu Âm cùng Táng Thiên Kiến hậu ai thắng ai thua, kế tiếp đều cần hắn tới ứng đối. Ầm ầm, Trúc Cửu Âm cùng Táng Thiên Kiến hậu đại chiến vô cùng kịch liệt. Đám Táng Thiên Kiến cùng với Táng Thiên Kiến Vương từ bốn phía mãnh liệt mà đến, căn bản không thể tạo thành thương tổn gì đối với Trúc Cửu Âm, ngược lại bị hắn chém giết không ít. Táng Thiên Kiến hậu đó dần dần rơi vào hạ phong, thương thế càng nặng, mắt thấy sẽ chết ở Trúc Cửu Âm trong tay. Táng Thiên Kiến hậu hoàn toàn điên cuồng, ra lệnh cho Táng Thiên Kiến Vương và Táng Thiên Kiến hung hãn không sợ chết xông về phía Trúc Cửu Âm. Sau đó, tự bạo, ầm ầm, nhiều Táng Thiên Kiến Vương tự bạo như vậy, dù Trúc Cửu Âm đã đạt tới cảnh giới tuyệt thế đế quân, nhưng hắn vẫn bị thương. Bất quá cuối cùng, Táng Thiên Kiến hậu vẫn là chết ở trong tay của hắn. Bất quá một kích trước khi chết của Táng Thiên Kiến, vô cùng thảm thiết, xuyên thấu lồng ngực Trúc Cửu Âm, hỏng bét nhất chính là lưu lại Táng Thiên chi độc trong cơ thể Trúc Cửu Âm. Đáng chết, Trúc Cửu Âm sắc mặt có chút khó coi, mặc dù dựa vào tu vi cường đại, mạnh mẽ trấn áp Táng Thiên chi độc, hơn nữa phục dụng đặc chế giải độc thánh đan. Nhưng đoàn Táng Thiên chi độc kia chính là lực lượng tinh thuần nhất trong cơ thể Táng Thiên Kiến, ẩn chứa linh tính cực kỳ cường đại, ẩn núp trong cơ thể Trúc Cửu Âm, trong lúc nhất thời căn bản không thể hóa giải, chỉ có thể bị áp chế. Khóe miệng Trúc Cửu Âm có vết máu đỏ tươi tràn ra, hắn cũng bị thương không nhẹ. Bất quá, chiến quả lại làm cho người ta vô cùng hài lòng. Thi thể Táng Thiên Kiến Vương trước mắt này có thể nói là vô giá. Những con Táng Thiên Kiến bình thường kia bị chém giết hơn phân nửa, còn lại tất cả đều chạy tứ tán sau khi Táng Thiên Kiến hậu tử vong. Mấu chốt nhất chính là, Lăng Tiêu còn tại trong cơ thể Táng Thiên Kiến hậu, giờ phút này coi như là không chết, chỉ sợ cũng là hấp hối. Cấm kỵ đao linh. Vừa nghĩ tới cấm kỵ đao linh, cho dù lấy Trúc Cửu Âm tâm tình, cũng là cảm giác được trong lòng một mảnh lửa nóng, kích động không thôi. Lão tổ, Lăng Tiêu chết rồi sao? Trúc thần từ trong hư không rơi xuống, đỡ lấy Trúc Cửu Âm, có chút nghĩ mà sợ nhìn thi thể thật lớn Táng Thiên Kiến hậu, lên tiếng hỏi. Có điều cấm kỵ chi đao cắn trả vô cùng mãnh liệt, hắn cho dù không chết, cũng không có lực phản kháng gì. Trúc thần, cầm đao của lão tổ, đem Lăng Tiêu móc ra đi. Trúc Cửu Âm thản nhiên nói. Vâng, Trúc thần cung kính tiếp nhận Trúc Long đao của Trúc Cửu Âm. Trúc Long đao, Trúc Long tộc cực đạo đế binh, nghe đồn chính là thủy tổ lưu lại, cường đại vô cùng, hiện giờ truyền tới Trúc Cửu Âm trong tay. Trúc Long đao sắc bén vô cùng, vừa rồi chính là Trúc Cửu Âm lấy Trúc Long đao chém diệt nguyên thần sau khi Táng Thiên Kiến mới hoàn toàn đánh chết. Trúc thần cầm Trúc Long đao trong tay, đi tới trước mặt Táng Thiên Kiến hậu. Sau khi Táng Thiên Kiến hậu tuy rằng bị chém giết, nhưng cỗ khí tức hung hãn ngập trời phát ra từ thi thể kia, vẫn làm cho Trúc thần cảm giác được tim đập nhanh không thôi. Hắn rất khó tưởng tượng, Lăng Tiêu là như thế nào có thể chính diện chống lại Táng Thiên Kiến hậu, cuối cùng bị thương Táng Thiên Kiến hậu. Chờ ta giết ngươi, đoạt thiên đạo khí vận của ngươi, ta sẽ mạnh hơn ngươi. Trúc thần thầm nghĩ trong lòng. Phụt. Hắn cầm Trúc Long đao trong tay, đao mang mãnh liệt chói mắt, trực tiếp một đao rạch bụng Táng Thiên Kiến. Bùng. Nhưng vào lúc này, một đạo quyền ấn vô cùng trong nháy mắt ở trước mặt Trúc thần nở rộ ra. Một quyền kia tốc độ nhanh tới cực điểm, trực tiếp từ trong dạ dày Táng Thiên Kiến hậu đánh ra, cùng Trúc thần ở trong gang tấc, khiến Trúc thần căn bản không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Trong con ngươi Trúc thần chiếu rọi ra một đạo nhân ảnh. Lăng Tiêu. Bùm. Một quyền kia ẩn chứa kỷ nguyên sinh diệt lực, trong nháy mắt liền đánh vào đầu Trúc thần, trực tiếp đánh nổ đầu Trúc thần. Trúc thần bất diệt nguyên thần, càng không có cơ hội chạy ra, đồng dạng chôn vùi dưới một quyền kia, hoàn toàn hồn phi phách tán. Thi thể không đầu của Trúc thần ầm ầm ngã xuống đất, đến chết hắn cũng không thể tin được, hắn dĩ nhiên chết ở trong tay Lăng Tiêu. Ầm ầm. Trong cơ thể Táng Thiên Kiến hậu, Lăng Tiêu cất bước mà ra, xung quanh thần quang mãnh liệt, ánh mắt sáng ngời mà rực rỡ, ẩn chứa một tia sát ý lạnh như băng, đem Trúc Cửu Âm trước mắt khóa chặt lại. Lăng Tiêu, ngươi đáng chết! Sắc mặt Trúc Cửu Âm trong nháy mắt trở nên vô cùng âm trầm, trong con ngươi hiện ra lửa giận cùng sát ý ngập trời. Hắn căn bản không nghĩ tới, Lăng Tiêu chẳng những không có chết, hơn nữa lại giống như là bảo tồn toàn thịnh thời kỳ chiến lực bình thường. Thực lực bản thân Trúc Thần cũng không yếu, tu vi cũng đạt tới đế quân cao giai, có rất nhiều át chủ bài, nhưng vẫn bị Lăng Tiêu một quyền đánh chết, không có chút ngoài ý muốn. Trúc Cửu Âm, sau khi giết Táng Thiên Kiến Hậu, ngươi cũng bị thương không nhẹ chứ? Ngư ông ngươi làm cũng không được tốt lắm, không bằng thành toàn cho ngư ông ta thì sao? Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, ánh mắt trong nháy mắt lạnh như băng vô cùng. Hắn có thể nhìn thấy, Trúc Cửu Âm giờ phút này khí tức có chút hỗn loạn, trên ngực cực lớn huyết động, còn không có hoàn toàn khôi phục. Mấu chốt nhất chính là, Lăng Tiêu còn nhận ra một tia khí tức Táng Thiên chi độc. Trúc Cửu Âm cũng trúng độc Táng Thiên. Lăng Tiêu, thật không ngờ, ngươi thật đúng là thật thâm trầm tâm cơ à. Bất quá muốn làm ngư ông, chỉ sợ ngươi không có tư cách này. Ngươi đã muốn chết, ta đây liền lại giết ngươi một lần là được. Ánh mắt Trúc Cửu Âm lạnh lùng nói, sát ý quanh thân mãnh liệt. Trong lòng hắn lại là vô cùng cảnh giác, cơ hồ là trong nháy mắt liền hiểu, hắn là bị Lăng Tiêu cho tính kế. Lăng Tiêu trước đó thể hiện ra chiến lực cường đại, cũng đã để cho hắn vô cùng khiếp sợ, hơn nữa thâm trầm như thế tâm cơ, để cho trong lòng của hắn đều là nhiều hơn một tia kiêng kỵ. Giết ta, vậy thử xem sao. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, sau đó lăng không một quyền đánh ra. Ầm ầm, quanh thân hắn vô cùng hỗn độn quang phun ra, quyền ấn tung hoành hư không, để cho phía sau hắn hiện ra 3000 giới sinh diệt thần bí cảnh tượng. Kỳ nguyên lực đan sen, một quyền này phảng phất xuyên thấu tuế nguyệt sông dài, phá hủy 3000 thế giới, hướng Trúc Cửu Âm trấn áp xuống. Khí thế cường đại đập vào mặt khiến Trúc Cửu Âm thần sắc ngưng tụ. Hắn tự nhiên không có Táng Thiên Kiến Hậu khủng bố như vậy hồng hoang thần lực, cho nên hắn cũng hiểu được chỉ bằng thân thể lực, hắn tiếp không được Lăng Tiêu một quyền này. Vèo, dưới chân hắn di động, trong nháy mắt lui về phía sau hơn vạn trượng, kéo ra khoảng cách với Lăng Tiêu, trong lòng bàn tay quang mang dâng mỏng. Một cỗ hấp lực cường đại truyền đến, Trúc Long Đao giống như lưu quang, bay vào trong lòng bàn tay của hắn. Cầm Trúc Long Đao trong tay, khí thế quanh thân hắn trong nháy mắt đại biến. Bùm, Trúc Long Đao lóe ra hàn mang, lăng không một đao chém xuống, phong mang vô cùng, muốn đem cánh tay Lăng Tiêu trực tiếp chém xuống. Chanh, tốc độ ra quyền của Lăng Tiêu lại nhanh hơn vài phần, trực tiếp va chạm với Trúc Long Đao, khiến Trúc Long Đao ông kêu vang. Thần lực vô cùng truyền đến, khiến cánh tay Trúc Cửu Âm tê dại, Trúc Long Đao thiếu chút nữa rời tay mà bay. Đáng chết. Trúc Cửu Âm sắc mặt có chút khó coi, hắn bây giờ một thân cường đại tu vi, bất quá có thể phát huy ra năm thành mà thôi. Hiện giờ, hắn chẳng những thân bị trọng thương, còn muốn phân ra lực lượng đến trấn áp Táng Thiên chi độc, đối mặt Lăng Tiêu hung mãnh bá đạo như thế quyền ấn, cũng có chút lực có không bắt được. Ầm ầm, Lăng Tiêu một quyền đánh lui Trúc Cửu Âm, xuất thủ lại càng phát ra cương mãnh không đúc, hỗn độn quyền ấn hoành không trấn áp xuống, trùng trùng điệp điệp giống như đại giang đại hà, sinh sôi không ngừng. Ở Lăng Tiêu như thế cương mãnh quyền ấn trước mặt, Trúc Cửu Âm vậy mà trở nên có chút luống cuống tay chân, không cách nào ngăn cản. Vết thương trên người Trúc Cửu Âm đều có chút xé rách, chảy ra vết máu đỏ tươi, đồng thời hai cánh tay của hắn đều sắp mất đi chi giác. Trúc Cửu Âm, ngươi không phải muốn cấm kỵ đao linh sao? Trước tiếp lấy cấm kỵ đao của ta rồi nói sau. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, trong con ngươi đao ý phun ra. Ầm ầm. Hai tay hắn có vặn vẹo thời không hiện lên, khủng bố đao mang hội tụ, hình thành một đạo màu đen quỷ dị đao cương, phảng phất không tồn tại ở đời này, vặn vẹo vô cùng, thập phần thần bí. Cấm kỵ chi đao vừa xuất hiện, để Lăng Tiêu cả người khí tức cũng bắt đầu đại biến. Cấm kỵ chi đao. Trúc Cửu Âm thần sắc vô cùng ngưng trọng, khí tức kinh khủng xung quanh bốc lên, hư không bốn phương đều chấn động kịch liệt. Trúc Long Đao trong tay hắn phun ra hào quang rực rỡ, giống như là sống lại, tản mát ra long uy mênh mông, đồng thời nương theo tiếng rồng ngâm, làm cho khí tức Trúc Cửu Âm cũng vô cùng sắc bén. Bùng, theo Lăng Tiêu ngang trời mà đến, cấm kỵ chi đao chém xuống, trong phút chốc liền đem Trúc Cửu Âm tập trung lại, đao mang vô cùng rơi xuống, làm cho Trúc Cửu Âm cả người phát lạnh. Một khắc kia, hắn cảm giác được phảng phất cả người tu vi mất hết, bại lộ ở vô biên trong đao quang, trong lòng sinh ra nồng đậm sợ hãi cùng cảm giác vô lực. Trúc Cửu Âm tuy rằng giơ Trúc Long Đao lên nghênh đón, nhưng cấm kỵ chi đao dĩ nhiên vô cùng quỷ dị tránh được Trúc Long Đao, giống như là hư ảnh, trực tiếp chém vào trên người Trúc Cửu Âm. Này cấm kỵ chi đao, như thế nào cùng ngươi vừa mới thi triển không giống nhau? Trảm đạo tâm đao pháp, điều này sao có thể? Trúc Cửu Âm trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch vô cùng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin được. Đạo tâm của hắn cứng như bàn thạch, nhưng lại bị cấm kỵ chi đao một đao chém phá. Lăng Tiêu thi triển cấm kỵ chi đao, cùng vừa mới cùng Táng Thiên Kiến Hậu đại chiến lúc thi triển cấm kỵ chi đao, căn bản không giống nhau. Một đao kia tuy rằng khủng bố, nhưng là hướng về phía Táng Thiên Kiến Hậu thân thể mà đi. Nhưng một đao này vô hình vô chất, cũng là hướng về phía Trúc Cửu Âm đạo tâm mà đến. Bất ngờ không kịp đề phòng, đạo tâm của hắn bị chém vỡ. Đao pháp chảm đạo tâm quỷ dị như vậy, hắn căn bản là chưa từng nghe thấy. Đây mới thật sự là cấm kỵ chi đao, A Tỳ Địa Ngục Táng Thiên đao, Mai Táng Thiên Tâm bản tâm đao pháp. Trúc Cửu Âm có thể chết ở dưới một đao này, ngươi cũng có thể nhắm mắt. Lăng Tiêu thản nhiên nói, con ngươi trung phong mang vô cùng. Thanh âm Lăng Tiêu giống như thiên uy huy hoàng, làm cho hư không bốn phương đều chấn động kịch liệt. Trúc Cửu Âm căn bản không cách nào ngăn chặn sợ hãi trong lòng, ngay cả thân thể cũng bắt đầu kịch liệt vặn vẹo. Đạo tâm của hắn đã phá, giờ phút này mặt đối mặt Lăng Tiêu, chiến ý tiêu tán, chiến lực càng tổn hại lớn. Hắn cảm giác được một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ, nếu là tiếp tục cùng Lăng Tiêu chiến tiếp, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bèo. Trúc Cửu Âm vô cùng quả quyết, đột nhiên đè xuống đạo tâm đã tổn hại, ánh sáng rực rỡ xung quanh bốc lên, trong nháy mắt liền thi triển thuật đại Nazi, hướng xa xa lướt đi. Nhưng vào lúc này, Trúc Cửu Âm không có phát hiện, một đạo kim quang lặng lẽ không một tiếng động, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, hướng cánh tay của hắn hung hăng cắn tới. Đó là một con rắn nhỏ màu vàng, tốc độ cực nhanh, giống như tia chớp, phảng phất lúc trước trốn ở chung quanh Trúc Cửu Âm, giờ phút này nắm lấy cơ hội, trực tiếp cắn cánh tay Trúc Cửu Âm. Trúc Cửu Âm tuy rằng phản ứng lại, muốn một chưởng vỗ bay con rắn nhỏ màu vàng, nhưng vẫn chậm một bước, bị cắn trúng. Trúc Cửu Âm chỉ cảm thấy cánh tay tê dại, nhất thời quang mang màu đen lan tràn trên cánh tay hắn. Đáng chết, dĩ nhiên là độc chi bổn nguyên. Sắc mặt Trúc Cửu Âm đại biến, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc hổn hển. Cỗ kịch độc khủng bố kia trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể hắn, bắt đầu ăn mòn sinh cơ của hắn, hơn nữa muốn hướng về biển nguyên thần thức của hắn vọt tới. Loại kịch độc này cũng khủng bố như Táng Thiên chi độc. Mấu chốt nhất chính là, xà độc tràn vào trong cơ thể Trúc Cửu Âm, làm cho Táng Thiên chi độc bị trấn áp trong cơ thể Trúc Cửu Âm cũng bắt đầu dục dịch. Muốn chạy trốn sao? Đáng tiếc đã muộn. Lăng Tiêu thản nhiên nói, thanh âm rơi vào trong lỗ tai Trúc Cửu Âm, giống như là câu hồn sứ giả, làm cho sắc mặt hắn trong nháy mắt đại biến. Lăng Tiêu, ngươi thật đê tiện. Trúc Cửu Âm gầm nhẹ, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng oán độc. Nếu là Trúc Cửu Âm thời kỳ toàn thịnh, Tiểu Kim tuy rằng xuất quỷ nhập thần, nhưng ngay cả tới gần hắn cũng không có khả năng. Chớ đừng nói chi là cắn hắn một cái, còn đem độc chi bản nguyên lưu lại trong cơ thể hắn. Nhưng Trúc Cửu Âm đầu tiên là cùng Táng Thiên Kiến Hậu đại chiến trọng thương, sau đó lại bị Lăng Tiêu cấm kỵ chi đao chém phá đạo tâm, dẫn đến nội tâm sợ hãi, muốn chạy trốn, xuất hiện sơ hở mới có thể bị Tiểu Kim thừa dịp hư mà vào. Hiện giờ, Táng Thiên chi độc cùng Tiểu Kim xà độc đan xen lẫn nhau, làm cho Trúc Cửu Âm căn bản không thể áp chế, trong nháy mắt liền bộc phát trong cơ thể Trúc Cửu Âm. A, à, phốc, trong miệng Trúc Cửu Âm đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người bị một cỗ hắc khí bao phủ, cả người đều tản ra mùi tanh xông vào mũi. Lúc trước ngươi lợi dụng Trúc Thần, muốn triệu tập tất cả thí luyện giả giết ta liền không đê tiện. Ngươi đưa tới Táng Thiên Kiến Hậu đó giết ta, chính mình lại muốn ngồi ngư ông đắc lợi, liền không đê tiện sao? Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ trào phúng. Hắn cất bước hướng Trúc Cửu Âm mà đến, cước bộ làm cho hư không rung động, đại điện nổ vang. Giống như là đạp ở trong lòng Trúc Cửu Âm, một cỗ khí thế cường đại vô cùng hướng Trúc Cửu Âm trấn áp xuống. Đáng chết. Trong lòng Trúc Cửu Âm vô cùng lo lắng, cảm giác được nguy cơ vô cùng nồng đậm, trong ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi không thể che giấu. Nếu là ở Trúc Long Đế Thành bên trong, có thiên đạo pháp tắc thủ hộ, đừng nói là chính là độc chi bản nguyên, coi như là đại đế lại có thể làm gì được hắn. Nhưng hắn phạm vào tham niệm, thân mạo hiểm địa, tiến vào Táng Thiên sa mạc bên trong. Hôm nay càng là ở Lăng Tiêu trong tay ngã nhào, đã là nỏ mạnh hết đà, căn bản không có dư lực lại chống lại Lăng Tiêu. Hôm nay mới thật sự là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Đường đường là trấn thủ sứ Trúc Long Đế Thành, thật sự muốn ngã xuống ở chỗ này sao? Bùm! Lăng Tiêu một quyền trấn áp xuống, hỗn độn quyền ấn quét ngang hư không tứ phương, đem Trúc Cửu Âm tập trung lại, quyền ý ầm ầm bộc phát ra. Trúc Cửu Âm sắc mặt đại biến, bất ngờ không kịp đề phòng, vươn hai tay ngăn cản. Răng rắc! Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, Trúc Cửu Âm hai tay vỡ vụn, cả người hắn trực tiếp bay tứ tung ra ngoài, trong miệng ho ra máu không ngừng. Vết máu trên khóe miệng Trúc Cửu Âm đã biến thành màu đen, đen như mực, tản ra mùi tanh nồng đậm. Táng Thiên chi độc cùng Tiểu Kim độc chi bản nguyên đan xen, biến thành kịch độc vô cùng khủng bố, cho dù Trúc Cửu Âm là tuyệt thế đế quân, giờ phút này cũng có chút không cách nào áp chế. ta thả ngươi an toàn rời khỏi Trúc Long Đế Thành, ngươi cũng không nên hùng hổ dọa người. Nếu không có trấn thủ sứ, ngươi căn bản không thể rời khỏi Trúc Long Đế Thành. Trúc Cửu Âm hướng Lăng Tiêu giống to một tiếng nói, Đình Chiến, ngươi không cảm thấy quá muộn sao? Từ ngươi tính kế ta một khắc kia bắt đầu, chúng ta cũng đã là không chết không thôi. Ánh mắt Lăng Tiêu lạnh lùng, thanh âm như sấm sét, ra tay lại không chậm chút nào, lại lăng không một quyền chấn áp Trúc Cửu Âm. Ầm ầm, hỗn độn quyền ấn tung hoành vô cùng, giống như một tòa thái cổ thần nhạc chấn áp ở trong hỗn độn, để Trúc Cửu Âm lại một lần nữa bay ra ngoài, trong miệng cuồng phun máu tươi không ngừng. Ngươi không nên khinh người quá đáng, nếu không ta cho dù chết cũng muốn kéo ngươi cùng nhau. Trúc Cửu Âm giận dữ hét lên, trong con ngươi tràn đầy thần sắc hổn hển. Hắn râu tóc đều trương, trên người nhiễm máu tươi, đã không còn bộ dáng tiên phong đạo cốt lúc trước, thoạt nhìn thập phần chật vật. Hắn sống vô số năm, chính là Trúc Long Đế Thành trấn thủ sứ, vô số sinh linh sinh tử do hắn một lời mà quyết, cho tới bây giờ đều là thượng vị giả, đã thật lâu không có trải qua sinh tử chém giết. Nhưng cùng Lăng Tiêu trận chiến này, làm cho hắn cảm giác được tử vong uy hiếp. Bùm. Ánh mắt Lăng Tiêu như sắt, không để ý tới Trúc Cửu Âm, vẫn bóp quyền ấn vô địch, ngang trời giết tới. Trúc Cửu Âm bị Lăng Tiêu chém phá đạo tâm, hơn nữa thân trên chúng kịch độc, một thân thực lực bất quá chỉ còn lại có 1/2 phần 10 mà thôi, căn bản không phải là đối thủ của Lăng Tiêu. Hắn càng không có Táng Thiên Kiến Hậu cái kia cường đại đến biến thái thân thể, cho nên căn bản không cách nào thừa nhận Lăng Tiêu như thế cương mãnh bá đạo quyền ấn. Cũng không lâu lắm, hắn liền toàn thân cự chấn, máu thịt mơ hồ, thân thể tại Lăng Tiêu tuyệt thế quyền ý dưới, thiếu chút nữa sẽ bị chôn vùi. Đáng chết! Lăng Tiêu, ngươi muốn ta chết, vậy thì cùng đi chết đi. Trong con ngươi Trúc Cửu Âm lộ ra một tia sát ý điên cuồng, bắt đầu điên cuồng giống lên. Ầm ầm. Toàn thân hắn trong nháy mắt phun ra quang mang mãnh liệt vô tận, tản mát ra một loại khí tức bạo ngược mà điên cuồng. Trong mi tâm Trúc Cửu Âm, phảng phất có một đoàn mây mù thần bí, đan xen hào quang cửu sắc, giờ phút này ầm ầm bay ra, hướng Lăng Tiêu bao phủ xuống. Vèo, vèo, vèo, cửu sắc hào quang đan xen, giống như 9 đạo quang trụ rực rỡ, thông thiên triệt địa, trong nháy mắt liền đem Lăng Tiêu phong tỏa ở trong đó. Hả? Đây là thiên đạo khí vận. Trong con người Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, lộ ra một tia thần sắc vô cùng kinh ngạc. Cột sáng đan xen giữa cửu sắc hào quang kia dĩ nhiên là do thiên đạo khí vận biến thành, ẩn chứa pháp tắc thiên đạo vô cùng cường đại, kiên cố mà bất hủ, phong tỏa hắn lại. Nhưng thiên đạo khí vận vô hình vô chất, Lăng Tiêu còn chưa từng có nghe nói qua, có ai có thể lợi dụng thiên đạo khí vận tới đối địch. Phốc. Trong miệng Trúc Cửu Âm lại phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng, trên mi tâm của hắn hiện ra một đạo phù văn thần bí, đan xen thiên đạo chí lý, vô cùng khủng bố. Đạo phù văn thần bí sáng lên, khí tức Trúc Cửu Âm nhanh chóng suy yếu. Đến cuối cùng, đạo phù văn kia ngang không hướng Lăng Tiêu bay tới, giống như một vòng sáng chói đại nhật, mà Trúc Cửu Âm cũng đã biến thành trong gió nến, phảng phất tùy thời đều phải chết đi. Ha ha ha, cùng chết đi. Trúc Cửu Âm điên cuồng hét lớn, quanh thân đều bị độc chi bản nguyên bao phủ, biến thành một mảnh đen kịt, nhưng trong con ngươi của hắn điên cuồng, lại làm cho lòng người sợ hãi không thôi. Bùng! Trong con ngươi Lăng Tiêu tinh mang lóe ra, hắn từ trên một đạo phù văn cảm giác được cảm giác nguy cơ vô cùng mãnh liệt, thần lực vô cùng bộc phát, một quyền hướng cột sáng chung quanh đánh tới. Chanh! Chanh! Chanh! Lại có tiếng kim thiết giao kích vang lên, 9 đạo cột sáng kia kịch liệt rung động, hào quang rực rỡ, nhưng vô cùng cứng cỏi, vững vàng đem Lăng Tiêu phong tỏa ở trong đó. Cái kia một đạo thần bí phù văn nở rộ ra vô lượng quang, trong nháy mắt liền đến Lăng Tiêu trước mặt, sau đó trực tiếp khắc ở trên mi tâm của hắn, giống như vô hình vô chất, khiến Lăng Tiêu căn bản không có đường ngăn cản. Bùm! Phù văn thần bí in ở trên mi tâm Lăng Tiêu, trong phút chốc nở rộ ra hào quang vô cùng, thiên đạo khí vận mênh mông tràn vào trong mi tâm thức hải của Lăng Tiêu, sau đó bay về phía nguyên thần của hắn. Ở tiến vào đến Lăng Tiêu thức hải bên trong, cỗ kia thiên đạo khí vận dĩ nhiên trực tiếp thiêu đốt lên, hóa thành một mảnh hư vô khí vận chi hỏa, muốn đem Lăng Tiêu nguyên thần đốt thành cho tàn. Khí vận chi hỏa, hư vô mờ mịt, vô hình vô chất, vô cùng kỳ lạ, nhưng là chân thật tồn tại. Thậm chí ngay cả Lăng Tiêu nguyên thần chung quanh cái kia mấy chục khỏa bổn nguyên đạo quả, đều không có cách nào ngăn cản. Trong phút chốc, nguyên thần của Lăng Tiêu đã bị khí vận chi hỏa bao phủ. Lăng Tiêu nguyên thần đều tại khẽ run rẩy, thậm chí cũng đã cảm giác được loại kia nguyên thần muốn thiêu đốt lên đau đớn. Nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu nguyên thần bên trong phút chốc có 3000 đạo thần bí quang hoa bắn ra, mơ hồ trong lúc đó phảng phất hình thành một đạo tạo hóa ngọc điệp hư ảnh. Tạo hóa ngọc điệp, cổ xưa, thần bí, uy nghiêm mà sâu không lường được. Tuy rằng tạo hóa ngọc điệp đã cùng Lăng Tiêu hòa làm một thể, nhưng giờ phút này có một cỗ thanh khí vô cùng thần bí từ trong đó lao ra, trong nháy mắt liền cùng một cỗ khí vận chi hỏa đụng vào nhau. Bùm! Thức hải của Lăng Tiêu đều đang kịch liệt rung động, một cỗ khí vận chi hỏa đã thiêu đốt lên, dĩ nhiên trực tiếp dập tắt, sau đó hóa thành một cỗ khí vận bàng bạc của thiên đạo, chậm rãi bay vào trong nguyên thần của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu bất diệt nguyên thần, giống như là uống đại bổ dược bình thường, trong phút chốc đại phóng hào quang, hơn nữa khí tức cũng bắt đầu kịch liệt tăng vọt lên. Lăng Tiêu bất diệt nguyên thần, nguyên bản cũng đã là vô cùng cường đại, giờ phút này tại dung nhập đến cỗ này thiên đạo khí vận về sau, dĩ nhiên như là đánh vỡ nào đó bình cảnh, trực tiếp đạt tới có thể so với tuyệt thế đế quân tầng thứ. Trong thức hải, Lăng Tiêu bất diệt nguyên thần giống như một tôn hỗn độn thần ma, ngồi xếp bằng hỗn độn hư không, bốn phía bản nguyên đạo quả lượn lờ, thoạt nhìn uy nghiêm mà thần bí. Đây là thiên đạo khí vận trong cơ thể Trúc Cửu Âm sao? Lăng Tiêu chậm rãi mở hai mắt, trong ánh mắt lộ ra một tia hiểu ra. Cái gì? Trúc Cửu Âm đang điên cuồng cười to, tiếng cười dừng lại, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc khó tin. Trúc Cửu Âm khó có thể tin được, Lăng Tiêu lại lông tóc không tổn hao gì. Hắn là Trúc Long Đế thành trấn thủ sứ, trong cơ thể có thiên đạo ban cho thiên đạo khí vận, hôm nay hắn cũng là bị Lăng Tiêu bức tới cực điểm, không tiếc lấy tự thân bất diệt nguyên thần làm đại giới, thiêu đốt thiên đạo khí vận, hóa thành khí vận chi hỏa, muốn triệt để chôn vùi Lăng Tiêu bất diệt nguyên thần. Đây là thiên đạo khí vận chi hỏa, chính là lực lượng của thiên đạo, bất kỳ cường giả nào dưới đại đế nguyên thần căn bản không ngăn cản được khí vận chi hỏa thiêu đốt. Trong mắt hắn, Lăng Tiêu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đương nhiên, hắn cũng sẽ chết. Đây chính là sức mạnh đồng quy vu tận theo như lời hắn nói, không đến vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không hy vọng sử dụng một chiêu này. Nhưng thật không ngờ, Lăng Tiêu vẫn sống sót, đây quả thực vượt quá tưởng tượng của hắn. Trúc Cửu Âm, còn muốn cảm tạ thiên đạo khí vận của ngươi, nếu không phải ngươi chủ động tặng cho ta. Chỉ sợ ta coi như là giết ngươi, muốn cướp đi thiên đạo khí vận của ngươi, cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Lăng Tiêu như cười như không nhìn Trúc Cửu Âm một cái nói. Nếu là Trúc Cửu Âm bị chém giết, thiên đạo khí vận hội tại trong phút chốc bị thiên đạo thu hồi, Lăng Tiêu muốn đem hoàn toàn cướp đi, cơ hồ là chuyện không thể nào. Trúc Cửu Âm muốn giết hắn, nhưng cuối cùng lại thành toàn cho hắn. Không có khả năng. Điều này không có khả năng. A, phốc. Lăng Tiêu, ta coi như là thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Toàn bộ Vĩnh Hằng Đế Lộ, ngươi đem thế gian đều là địch. Trúc Cửu Âm cả người run rẩy kịch liệt, miệng phun máu tươi không ngừng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc oán độc. Nhưng hắn bất diệt nguyên thần nghiền nát, đã là dầu cạn đèn tắt, sở dĩ có thể chống đỡ đến bây giờ, bất quá là chấp niệm trong lòng mà thôi. Mà lời nói của Lăng Tiêu, để cho hắn bị tức nổ tung, đến cuối cùng thánh nhân im bặt mà dừng lại, dĩ nhiên là trực tiếp ngã xuống đất, tức tuyệt bỏ mình. Trúc Long Đế thành trấn thủ sứ, chết. Hô, lão già này, rốt cục đã chết. Trong lòng Lăng Tiêu thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm. Hắn cảm giác được cả người bùn rùn, vô cùng suy yếu. Lúc trước chém nát Trúc Cửu Âm cấm kỵ chi đao, tuy rằng phá vỡ đạo tâm Trúc Cửu Âm, nhưng cũng cơ hồ hao hết bổn nguyên lực của hắn, nếu không phải thân thể của hắn cường đại, mạnh mẽ chống đỡ công kích Trúc Cửu Âm, đến tột cùng ai sống ai chết còn chưa chắc. May mắn là hắn đã vượt qua được. Tiểu Kim à, ngươi lập công lớn rồi. Lăng Tiêu vuốt ve Tiểu Kim trên cổ tay, cười khẽ một tiếng nói. Nếu không phải Tiểu Kim lúc này cho Trúc Cửu Âm một kích tất sát, để Trúc Cửu Âm trúng độc căn nguyên, chỉ sợ Trúc Cửu Âm cũng đã đào tẩu. Một khi Trúc Cửu Âm trở về Trúc Long Đế Thành bên trong, Lăng Tiêu muốn thông qua Trúc Long Đế Thành, căn bản là chuyện không thể nào. T. Tiểu Kim hí vang một tiếng, thập phần thân mật cọ cọ bàn tay Lăng Tiêu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ đắc ý linh động. Táng Thiên sa mạc bên trong, kinh khủng nhất hai đại tồn tại, Táng Thiên Kiến Hậu cùng Trúc Cửu Âm, tất cả đều đã chết. Nhìn thi thể Trúc Cửu Âm và Táng Thiên Kiến trước mắt, trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia trầm tư. Ta bây giờ chiến lực, có thể trấn sát cao giai đế quân. Nhưng là đối mặt tuyệt thế đế quân, muốn đem đánh bại thậm chí đánh chết, vẫn là rất khó khăn. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ, có thể đả thương Táng Thiên Kiến Hậu cùng Trúc Cửu Âm, vẫn là dựa vào lực lượng cấm kỵ chi đao. Bản thân Lăng Tiêu chiến lực, có lẽ có thể cùng tuyệt thế đế quân một trận chiến, nhưng cũng rất khó đem đánh chết. Lúc này đây, nếu không phải Lăng Tiêu tính kế Trúc Cửu Âm, cuối cùng trở thành ngư ông, còn mượn lực lượng cấm kỵ đao cùng Tiểu Kim, muốn chém giết Trúc Cửu Âm, căn bản là chuyện không thể nào. Nếu ta có đủ chiến lực cường đại, không cần tính toán cái gì. Vô luận là Táng Thiên Kiến Hậu hay là Trúc Cửu Âm, một quyền đánh chết là được. Con đường của ta còn rất dài. Lăng Tiêu lẩm bẩm. Hắn nhận thức được bản thân không đủ, cũng biết phương hướng cố gắng. Điều quý giá nhất của con người là nhận thức được chính mình. Nhất là võ đạo cường giả, phàm là không thể chính xác nhận thức chính mình, không phải đã chết, chính là đi ở tìm đường chết trên đường. Táng Thiên Kiến Hậu là Hồng Hoang cự thú, Trúc Cửu Âm là trấn thủ sứ, thực lực tuy rằng rất mạnh, nhưng so với những tuyệt thế thiên kiêu từ xưa đến nay, vẫn kém hơn không ít. Phải biết rằng, có chút cổ chi thiên kiêu, tại Tự Phong trước đó cũng đã là tuyệt thế đế quân tu vi. Hơn nữa chém giết bình thường tuyệt thế đế quân, giống như chặt dưa thái rau bình thường dễ dàng. Giữa Lăng Tiêu và bọn họ, còn có chênh lệch không nhỏ. Trước khi tiến vào 12 tòa đế thành cuối cùng, ta nhất định có thể đuổi kịp bọn họ. Lăng Tiêu chậm rãi nói, trong con ngươi có ánh sáng rực rỡ bắn ra. Bèo. Lăng Tiêu ống tay áo cuộn lại, nhất thời liền đem thi thể Táng Thiên Kiến Hậu cùng Trúc Cửu Âm cuộn lên, cuối cùng ánh mắt Lăng Tiêu rơi vào Trúc Long Đao. Trúc Long Đao ong ong run, quang mang mờ mịt, đao khí tràn ngập, tản ra một cỗ khí tức vô cùng hung hãn dao động. Thanh Trúc Long Đao này chính là chí bảo của Trúc Long tộc, Trúc Cửu Âm chính là chủ nhân chân chính. Trúc Cửu Âm bị chém giết, Trúc Long Đao tự nhiên cũng thành vật vô chủ. Trúc Long Đao này nếu là cho bá đao, phối hợp với A Tỳ Địa Ngục Táng Ma Đao của hắn, có thể bộc phát ra chiến lực trí cường. Lăng Tiêu đưa tay cầm Trúc Long Đao, trong con ngươi tinh quang lóe ra, trong lòng thầm nghĩ. Lăng Tiêu tu luyện A Tỳ Địa Ngục Táng Thiên Đao, chính là đao pháp vô thượng nhắm thẳng vào đạo tâm, vô hình vô chất, làm cho người ta khó lòng phòng bị, không cần dùng đao pháp cường đại đến phụ trợ. Tương đối mà nói, bá đao tu luyện A Tỳ Địa Ngục Táng Ma Đao, chính là nhắm thẳng vào thân thể vô thượng pháp môn, có thể chém giết thân thể, phá tan nguyên thần, hung hãn ngập trời, nếu có Trúc Long Đao gia trì, nhất định là vô vãng mà bất lợi. A Tỳ Địa Ngục Táng Thiên Đao nhắm thẳng đạo tâm, A Tỳ Địa Ngục Táng Ma Đao nhắm thẳng vào thân thể, chẳng lẽ còn lại hai thức cấm kỵ đao là nhắm thẳng nguyên thần và pháp tắc sao? Trong lòng Lăng Tiêu khẽ động, âm thầm suy đoán. Trong truyền thuyết tứ thức cấm kỵ chi đao, này chỗ cường hãn không thể nghi ngờ, nhưng lại để cho Lăng Tiêu cũng sinh ra vài phần lòng hiếu kỳ. Thân thể, nguyên thần, pháp tắc và đạo tâm, đây là một cái võ đạo cường giả nhất định phải tu luyện bốn cái đại đạo. Lăng Tiêu trước đó chính là bốn đạo thành thánh. Bất quá trước khi chứng đạo thành đế, có lẽ đều có trọng lượng riêng. Nhưng muốn chứng đạo thành đế, bốn đạo này đều phải tu luyện đến cực hạn mới có thể hết sức thăng hoa. Cái này bốn thức cấm kỵ chi đao, nếu là nhắm thẳng này bốn cái đại đạo đao pháp, cũng có thể nói được, không hổ là siêu thoát giả lưu lại võ học. Cũng không biết, mặt khác hai thức cấm kỵ chi đao rơi vào trong tay ai. Đến lúc đó nếu có thể cùng hắn giao thủ một phen, nhất định là rất có ích lợi. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ. Ong. Trúc Long Đao trong tay hắn ong ong run rẩy, trong đó Trúc Cửu Âm lưu lại nguyên thần ấn ký đã hoàn toàn tiêu tán. Lăng Tiêu đem Trúc Long Đao thu lại, sau đó thả người mà lên, hướng xa xa lướt đi. Táng Thiên Kiến Hậu và Trúc Cửu Âm đã chết, cũng là lúc rời khỏi Táng Thiên Sa Mạc, trở về Trúc Long Đế Thành. Nhưng Lăng Tiêu lại không biết chính là, bởi vì Trúc Cửu Âm chết, làm cho toàn bộ Trúc Long Đế Thành cũng bắt đầu rung chuyển. Ầm ầm. Trên đường Vĩnh Hằng Đế, Trúc Long Đế Thành giống như một tòa hồng hoang cự thú, cao tới ức vạn trượng, trôi nổi ở trong hư không hỗn độn vô tận. Nhưng giờ phút này, Trúc Long Đế Thành lại đang kịch liệt rung động. Ánh sáng mãnh liệt dâng lên, bầu trời Trúc Long Đế Thành, mây mù chín màu tràn ngập, mênh mông như biển, hơn nữa có mưa máu rơi xuống Trúc Long Đế Thành, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Kết giới khổng lồ bao phủ toàn bộ Trúc Long Đế Thành, vào giờ khắc này, trực tiếp vỡ nát ra. Cả Trúc Long Đế Thành cũng bắt đầu trở nên vô cùng hỗn loạn. Thiên đạo kết giới vỡ nát, trời rơi mưa máu, đây là trấn thủ sứ đại nhân ngã xuống. Có người cả người run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Loại dị tượng này đã có vô số năm không có xuất hiện qua. Lâu lắm rồi, thí luyện giả bình thường căn bản không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng là theo một ít lão giả giải thích, mọi người mới hiểu được, nguyên lai chỉ có chiếm được thiên đạo khí vận trấn thủ sứ ngã xuống mới có thể để thiên đạo sinh ra cảm ứng, xuất hiện như thế dị tượng. Trấn thủ sứ đại nhân chính là tuyệt thế đế quân, ai có thể giết được hắn? Trấn thủ sứ đại nhân có thiên đạo khí vận gia trì, tại Tổ Long Đế Thành bên trong, liền ngay cả đại đế đều giết không được hắn. Là ai lại có thể giết trấn thủ sứ đại nhân? Trong lòng mọi người đều tràn ngập nghi hoặc. Nghe nói trấn thủ sứ đại nhân tiến vào trong Táng Thiên Sa Mạc, mà Táng Thiên Kiến trong Táng Thiên Sa Mạc kia sau đó bạo động. Vô số Táng Thiên Kiến thổi quét Táng Thiên Sa Mạc, giết chết rất nhiều thí luyện giả, chẳng lẽ là Táng Thiên Kiến hậu đó sao? Có người suy đoán, Táng Thiên Kiến hậu cũng là tuyệt thế đế quân, hơn nữa Táng Thiên Sa Mạc bên trong Táng Thiên Kiến vô cùng vô tận, trấn thủ sứ đại nhân chết ở trong đó, cũng là chuyện rất có thể. Trấn thủ sứ đại nhân đã chết, chẳng phải là nói chúng ta không cần tham gia khảo nghiệm nữa, là có thể thông qua Trúc Long Đế Thành rồi sao? Ha ha ha, chính là như thế. Mọi người đi mau, lao ra Trúc Long Đế Thành. Nghe nói trấn thủ sứ đại nhân mấy năm nay tích lũy được rất nhiều bổn nguyên đan, ta đoán là ở trong phủ đệ trấn thủ sứ. Mọi người cùng đi, đoạt phủ đệ trấn thủ sứ. Cướp a! rất nhiều người đều suy đoán Trúc Cửu Âm là bị Táng Thiên Kiến giết chết. Trúc Long Đế Thành bên trong không có trấn thủ sứ, cũng sẽ không có thiên đạo người phát ngôn, cái gọi là khảo nghiệm tự nhiên cũng sẽ không tồn tại. Rất nhiều thí luyện giả sau đó đều vô cùng hưng phấn, bọn họ so với ai khác đều rõ ràng hậu quả của việc không có trấn thủ sứ. Toàn bộ Trúc Long Đế Thành cũng bắt đầu bạo loạn, nguyên bản Trúc Long Đế Thành bên trong cấm chém giết thiết luật, giờ phút này đã trở thành một tờ giấy trắng. Rất nhiều thí luyện giả dựa vào thực lực cường đại đốt giết cướp bóc trong Trúc Long Đế Thành, sau đó mang theo bảo vật nghênh ngang rời đi, trực tiếp rời khỏi Trúc Long Đế Thành. Có một ít hạng người dã tâm, càng là đem chủ ý đánh tới trấn thủ sứ trong phủ đệ, dù sao Trúc Long tộc vô số năm tích lũy, có thể nói phần lớn ở trấn thủ phủ đệ, để cho rất nhiều người đều vô cùng nóng mắt. Trong chuyện này, Trúc Long Đế Thành bên trong Tạo Hóa Lâu, làm lớn nhất Thương Lâu, cũng bị rất nhiều người nhớ thương thượng. Thủ vệ Tạo Hóa Lâu, gã sai vặt cùng trưởng quỹ tử thương thảm trọng, rất nhiều bảo vật đều bị cướp đi. Khi Bá Đao, Bích Lạc Lâu chủ cùng với đám người Kinh Hồng Tiên Tử trở về Trúc Long Đế Thành, liền nhìn thấy Tạo Hóa Lâu bị đốt sạch. Bọn khốn kiếp này, đáng chết. Bích Lạc Lâu chủ mặt đều đỏ, trong ánh mắt bắt đầu khởi động lửa giận, cả người run rẩy kịch liệt. Tạo Hóa Lâu từ một mức độ nào đó mà nói, là tài sản riêng của nàng, hiện giờ tất cả thủ hạ của nàng đều bị những tên khốn kiếp kia giết chết, bảo vật chân quý cũng bị cướp đi. Bích Lạc tỷ tỷ, Trúc Cửu Âm bị giết, có lẽ cùng Lăng Tiêu có quan hệ. Việc cấp bách, chúng ta hẳn là đi tới trấn thủ sứ phủ đệ, lấy được thiên đạo ấn. Trong con ngươi Kinh Hồng Tiên Tử tinh mang lóe lên, chậm rãi nói ra. Ngươi nói không sai, hiện giờ ai đạt được thiên đạo ấn, người đó có thể trở thành tân trấn thủ sứ, thiên đạo ấn tuyệt đối không thể đủ rơi vào đám kia hỗn đản trong tay. Bích Lạc Lâu chủ nghiến răng nghiến lợi nói. Bích Lạc tỷ tỷ, Tạo Hóa Lâu mặc dù bị bọn họ đốt, vậy lấy thiên đạo ấn đến bồi thường ngươi đi. Đồng Đồng mỉm cười nói, một khi đã như vậy, chúng ta liền giết qua, đem thiên đạo ấn đoạt tới tay. Trong con người Bá Đao lộ ra một tia sát khí, chậm rãi nói ra. Lăng Tiêu bây giờ còn ở Táng Thiên sa mạc bên trong, thiên đạo ấn nhất định phải nắm giữ ở người một nhà trong tay mới có thể bảo đảm Lăng Tiêu an toàn. Nếu để cho đám người bụng dạ khó lường có được thiên đạo ấn, Lăng Tiêu sẽ gặp nguy hiểm. Tất cả mọi người là minh bạch điểm này, cho nên không có chút do dự, đều là nhao nhao tung trời mà lên, hướng Trúc Long Đế Thành trung ương khu vực giết tới. Khu vực trung ương Trúc Long Đế Thành chính là phủ đệ trấn thủ sứ, cũng là tổ địa của Trúc Long nhất tộc. Trúc Cửu Âm bị giết, toàn bộ Trúc Long tộc trên dưới đều bao phủ trong không khí bi thương. Nhưng hết lần này tới lần khác phòng dột càng gặp mưa liên tục, bên ngoài phủ đệ trấn thủ sứ, ngàn vạn cường giả hội tụ ở đây, không ngừng công kích trận pháp phòng ngự phủ đệ trấn thủ sứ. Ầm ầm, quang mang mãnh liệt lóe ra, phù văn vỡ nát, trận pháp phòng ngự bên ngoài phủ đệ trấn thủ sứ giờ phút này đang gặp phải mọi người cuồng oanh loạn tạc. Từng đạo quang mang mãnh liệt rơi vào trận pháp kết giới phía trên, vũ khí cường đại ngang trời rơi xuống, để cho toàn bộ trấn thủ sứ phủ đệ đều ở kịch liệt rung động. Những người bên ngoài phủ đệ trấn thủ sứ chia làm ba thế lực lớn, trong đó hai thế lực lớn lấy Phong Phàm và Ứng Nhất Long cầm đầu. Một thế lực lớn khác, cầm đầu là một thanh niên lãnh khốc mặc quần áo màu nâu, tóc rất ngắn, trong ánh mắt hắn tinh quang rực rỡ, khí phách phi phàm, tay không tấc sắt, nhưng quanh thân lại tản ra một loại quyền ý cường đại hủy diệt thiên địa. Thí luyện giả đi theo phía sau hắn, trong ánh mắt nhìn về phía hắn đều lộ ra thần sắc vô cùng kính sợ. Răng rắc. Thanh niên lãnh khốc kia từng bước bước ra, khí tức kinh khủng quanh thân bốc lên, sau đó lăng không một quyền oanh rơi, quyền ý ầm ầm bộc phát, giống như gió lốc thổi quét tứ phương. Một quyền kia bạo ngược tới cực điểm, trong phút chốc đánh vào kết giới trận pháp của phủ đệ trấn thủ sứ, khiến kết giới rung động kịch liệt, từng đạo phù văn sụp đổ, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bị phá vỡ. T. Không hổ là quyền hoàng, quyền pháp thật khủng bố. Có người kinh hô một tiếng nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khiếp sợ. Bùm, bùm, bùm. Cái kia tên là quyền hoàng lãnh khốc thanh niên, mỗi một quyền hạ xuống đều giống như vẫn tinh bình thường. Có được cực tốc, lực lượng lại vô cùng ngưng thực, bá đạo mà khủng bố, cho trận pháp kết giới tạo thành phá hư thật lớn. Sức một mình của hắn có thể so với lực phá hoại do mấy trăm tôn thí luyện giả tạo thành, quả thực khủng bố. Ngay cả trong ánh mắt Phong Phàm và Ứng Nhất Long cũng tràn đầy vẻ ngưng trọng. Quyền hoàng này làm cho bọn họ cảm giác được uy hiếp cực lớn. Phong huynh, quyền hoàng này thực lực rất mạnh, lát nữa liên thủ giết hắn trước được không? Trong con người Ứng Nhất Long lóe lên tinh quang, nhìn Phong Phàm một cái, khẽ cười nói. Sau lưng Ứng Nhất Long, Bát Đại Long Quân chỉ còn lại có ba người. Táng Thiên sa mạc bên trong, Lăng Tiêu đưa tới Táng Thiên Kiến bảy, Ứng Nhất Long, Phong Phàm cùng Trúc Thần đều là liều chết giết đi ra ngoài, nhưng cũng hao tổn thật lớn. Sau khi trở lại Trúc Long Đế Thành, bọn họ vốn định trực tiếp rời khỏi Trúc Long Đế Thành, xuất phát tới Đế Thành kế tiếp, nhưng thật không ngờ, trấn thủ sứ Trúc Cửu Âm lại chết. hai người bọn họ đều là sinh ra ý nghĩ đặc biệt. Nếu là có thể chấp trưởng thiên đạo ấn, trở thành Trúc Long Đế Thành trấn thủ sứ, vậy dù sao so với ở Vĩnh Hằng Đế Lộ bên trên đánh chết tốt hơn nhiều lắm đi. Dưới sự kêu gọi của hai người bọn họ, rất nhiều thí luyện giả thiên kiêu đều hội tụ ở chung quanh bọn họ. Có thể, trong con ngươi Phong Phàm lóe lên tinh quang, gật đầu nói. Quyền Hoàng làm cho hai người bọn họ đều cảm thấy uy hiếp cực lớn. Cái loại này cương mãnh vô cùng quyền ấn, phảng phất có thể chôn vùi hết thảy, không hổ là trong quyền chi hoàng, để cho bọn họ hoảng hốt, phảng phất có một loại trực diện lăng tiêu ảo giác. Trên một cánh tay của Quyền Hoàng, mang theo một cái bao quyền màu đen, lưu động hào quang thần bí, hàn mang bắn ra bốn phía, để cho Quyền Hoàng có được chiến lực vô cùng khủng bố, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều có thể cho trận pháp kết giới trước mắt tạo thành uy hiếp cường đại. Trận pháp kết giới của phủ đệ trấn thủ sứ đã không có trấn thủ sứ Trúc Cửu Âm trấn áp, căn bản không ngăn cản được công kích của đông đảo thí luyện giả. Nhất là, một ít cường đại thí luyện giả thiên kiêu, chẳng những tu luyện đế thuật cường đại, trong tay còn có cực đạo đế binh. Dưới loại cuồng oanh loạn tạc này, kết giới trận pháp rất nhanh liền lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, trở nên ảm đạm. Ầm ầm, trong con ngươi Quyền Hoàng có sát ý điên cuồng bắn ra, sau một khắc hắn thả người mà lên, khí huyết quanh thân bốc lên. Quyền ý vô cùng hội tụ, làm cho cánh tay của hắn kịch liệt bành trướng, hóa thành một đạo quyền ấn thật lớn, ngang trời trấn áp xuống. Răng rắc. Đạo quyền ấn kia, giống như ngôi sao vẫn lạc, nhanh tới cực điểm, hơn nữa ẩn chứa lực lượng xuyên thấu tất cả, trong nháy mắt liền đánh vào kết giới trận pháp, trực tiếp đánh nổ kết giới trận pháp. Từng đạo phù văn nổ nát, hóa thành mưa ánh sáng rực rỡ, kết giới trận pháp bị phá vỡ. Những thí luyện giả thiên kiêu bên ngoài phủ đệ trấn thủ sứ, trong ánh mắt đều lộ ra thần sắc vô cùng kinh hỉ. Nhanh chóng phóng về phía phủ đệ trấn thủ sứ. Cút ngay cho ta. Thanh âm lạnh lùng của Quyền Hoàng vang lên, hắn một quyền quét ngang ra. Nhất thời đem mười mấy thiên kiêu thí luyện giả che ở trước mặt hắn oanh ho ra máu rút lui, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc dám giận mà không dám nói gì. Thiên đạo ấn là của ta, ngăn cản ta thì chết. Quyền Hoàng vô cùng bá đạo nói, ánh mắt sắc bén đảo qua mọi người, không ai dám đối diện với hắn. Quyền Hoàng dường như hết sức hài lòng với kết quả này, xoay người sải bước đi về phía phủ đệ trấn thủ sứ. Tự tiện xông vào Trúc Long tộc tổ địa, giết không tha. Thanh âm lạnh như băng từ trong trấn thủ sứ phủ đệ truyền đến, những cường giả Trúc Long tộc kia, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh sợ lẫn lộn, nhao nhao hướng Quyền Hoàng đánh tới. Chỉ bằng các ngươi? Quyền Hoàng cười lạnh một tiếng nói, bước chân không dừng lại chút nào, tốc độ vẫn rất nhanh, đối mặt với cường giả Trúc Long tộc vọt tới, trực tiếp đánh ra một quyền. Răng rắc. Quyền ấn vô cùng trấn áp tứ phương, tựa như khai thiên tích địa, ẩn chứa thần lực vô thượng. Trong phút chốc đã đánh nát Trúc Long tộc cường giả trước mắt, nổ thành một mảnh huyết vụ trong hư không. Bùng, bùng, bùng. Quyền Hoàng cất bước mà đến, giống như hổ và bầy dê, quyền ấn vô cùng khủng bố, trấn áp tứ phương. Những cường giả Trúc Long tộc vọt tới phía hắn, hoặc là bị trực tiếp đánh giết, hoặc là bị xé nát, không ai là địch nhân hợp nhất của hắn. Rất nhiều thí luyện giả thiên kiêu cũng tiến vào trong trấn thủ sứ phủ đệ, một bên cùng Trúc Long tộc cường giả đại chiến, một bên khắp nơi tìm kiếm thiên đạo ấn chỗ ở. Toàn bộ phủ đệ trấn thủ sứ đều rơi vào một mảnh thi sơn huyết hải. Trúc Cửu Âm là chí cường giả của Trúc Long tộc, Trúc Thần là thiên kiêu của Trúc Long tộc, lúc bọn họ tiến vào Táng Thiên sa mạc, dẫn theo không ít cường giả đế quân của Trúc Long tộc, nhưng tất cả đều ngã xuống trong đó, không có người sống sót. Hiện giờ Trúc Long tộc vô cùng trống rỗng, làm sao là đối thủ của những thí luyện giả cường đại kia. Mặc dù Trúc Long tộc hung hãn không sợ chết, không ngừng xung phong cùng những người thí luyện tiến hành huyết chiến, nhưng chênh lệch cực lớn vẫn làm cho Trúc Long tộc không ngừng tan tác, lui thủ đến chỗ sâu trong phủ đệ. Ở giữa cùng của trấn thủ sứ phủ đệ, có một tế đàn cực lớn, tản ra cửu sắc quang mang, tràn ngập thiên uy mênh mông. Ở tế đàn phía trên, trôi nổi một đạo thần bí cổ ấn, giống như chấp trưởng hàng tỷ sinh linh vô thượng quyền lực, làm cho người ta nhìn mà sợ. Thiên đạo ấn, không cần có người giải thích, nhất thời trong lòng mọi người đều hiện ra một ý niệm giống nhau, ánh mắt cũng trở nên vô cùng nóng bỏng. Đây là quyền lực thiên đạo ban cho, thiên đạo ấn. Chỉ cần có thể luyện hóa thiên đạo ấn là có thể chấp trưởng Trúc Long Đế Thành, trở thành trấn thủ sứ Trúc Long Đế Thành, đây đối với rất nhiều người mà nói đều là hấp dẫn khó có thể ngăn cản. Mà giờ phút này, Trúc Long tộc còn sót lại tộc nhân đã lui thủ đến cửu sắc tế đàn chung quanh, từng cái trong ánh mắt đều là lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Chẳng lẽ, hôm nay Trúc Long tộc bị diệt tộc sao? Cút ngay, thiên đạo ấn là của ta, ngăn cản ta thì chết. Ánh mắt Quyền Hoàng mãnh liệt, thanh âm giống như lôi đình, quyền ra như rồng, phá nát hết thảy, cường giả Trúc Long tộc chắn ở trước mặt hắn. Toàn bộ bị hắn đánh chết, ngay cả những thiên kiêu người thí luyện né tránh không kịp kia, đều gặp phải tai ương ngư chỉ. Quyền Hoàng giống như là giết đỏ mắt, sải bước hướng tế đàn mà đến, vô luận là trúc long tộc người hay là thí luyện giả, tất cả đều chết ở trong tay của hắn. Nồng nặc mùi máu tanh tràn ngập ra, khắp nơi đều là tàn chi cụt tay, trấn thủ sứ phủ đệ hóa thành một mảnh tu la địa ngục. Quyền hoàng đi tới cửu sắc tế đàn, ánh mắt dừng ở thiên đạo ấn, trở nên vô cùng nóng bỏng. Vèo. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng vang xé gió vang lên, tốc độ nhanh tới cực điểm. Đó là một mũi tên hoàng kim, mũi tên mãnh liệt mà rực rỡ, đến chỗ nào, phảng phất hư không đều đọng lại, ẩn chứa lực lượng xuyên thấu hết thảy, trực tiếp bắn tới mi tâm quyền hoàng. Chanh. Tiếng chanh minh vang lên, chấn động bốn phương hư không, bốn đạo thân ảnh cường đại vô cùng, cầm trong tay chiến thương màu đen, đồng dạng là hướng về quyền hoàng đánh tới. Muốn chết. Sát ý trong con ngươi quyền hoàng sôi trào, quyền ý mênh mông xung quanh phun ra, quyền sáo trên cánh tay tỏa ra hào quang sâu thẳm. Cái kia một chi hoàng kim thần tiễn đã đến trước mi tâm quyền hoàng, nhưng giờ phút này giống như là bị lực lượng nào đó vặn vẹo, trực tiếp bay xéo ra ngoài, nhưng vẫn là tại quyền hoàng trên mặt lưu lại một đạo vết máu. Bùm. Trong con ngươi quyền hoàng nháy mắt bắn ra sát cơ sắc bén như đao phong, cả người đều bao phủ một loại khí tức điên cuồng. Hắn lúc này mới phát hiện, hướng hắn bắn ra hoàng kim thần tiễn chính là Phong Phàm. Mà bốn đạo thân ảnh kia, chính là Ứng Nhất Long cùng với Tam Đại Long Quân, bốn người đều là toàn lực xuất thủ, thi triển vô thượng đế thuật. Bận rộn phía trước phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy, nhắm thẳng vào chỗ yếu hại quanh thân quyền hoàng mà đến. Các ngươi đều đáng chết. Thanh âm quyền hoàng trầm thấp mà khàn khàn, ẩn chứa một tia sát ý nồng đậm. Hắn liên tiếp đánh ra bốn quyền, mỗi một quyền đều cương mãnh bá đạo tới cực điểm, phảng phất có thể chôn vùi tất cả, không có chút né tránh nào, trong nháy mắt liền va chạm với đám người Ứng Nhất Long. Chanh, chanh, chanh, chanh. Hỏa tinh bắn ra bốn phía, Ứng Nhất Long bốn người đều là không khỏi cả người chấn động mạnh, chiến thương màu đen trong tay run rẩy không thôi. Một cỗ thần lực không thể địch nổi từ chiến thương truyền đến, bốn người bọn họ đều là không hẹn mà cùng bay tứ tung ra ngoài. Bùng. Dưới chân quyền hoàng dậm một cái, cả người như tia chớp bắn ra, lăng không một quyền đánh về phía cánh buồm. Vèo, vèo, vèo. Ánh mắt Phong Phàm lạnh lẽo, hoàng kim cung trong tay khóa chặt quyền hoàng lại, động tác ngón tay giống như tàn ảnh, từng đạo hoàng kim thần tiễn giống như chùm sáng rực rỡ, trong nháy mắt đã bao phủ quyền hoàng. Ầm ầm, quyền hoàng quyền ấn cương mãnh bá đạo, chưa từng có từ trước đến nay, phảng phất căn bản không biết cái gì là sợ hãi. Đối mặt với hoàng kim thần tiễn, ngược lại càng thêm kích phát quyền hoàng trong lòng bạo ngược khí tức. Từng đạo hoàng kim thần tiễn trực tiếp bị quyền hoàng oanh nổ ra, như là mũi tên sắc bén vô cùng, đồng dạng là xuyên thủng cánh tay quyền hoàng, thân thể, để hắn cả người trở nên huyết nhục mơ hồ. Răng rắc, lấy thương đổi thương, quyền hoàng trong nháy mắt liền giết tới trước mặt Phong Phàm, lăng không một quyền chấn áp xuống, hư không đều phát ra tiếng nổ vang. Phong Phàm biến sắc, giơ hoàng kim cung lên nghênh địch. Trên hoàng kim cung phun ra đế uy cường đại, giống như kết giới, bảo vệ Phong Phàm. Nhưng một quyền kia của quyền hoàng bá đạo vô cùng, vẫn là trong nháy mắt liền phá vỡ kết giới, oanh vào trên hoàng kim cung, làm cho hoàng kim cung kịch liệt rung động, Phong Phàm cả người cũng là trực tiếp bay tứ tung ra ngoài. Vèo, vèo, vèo, đám người Ứng Nhất Long đánh tới, hội hợp với Phong Phàm, đồng thời vây quanh quyền hoàng. Giết hắn. Phong Phàm và Ứng Nhất Long nhìn nhau, trong mắt lộ ra sát khí, đồng thời giết tới quyền hoàng. Bọn họ đều là cảm giác được quyền hoàng cường đã uy hiếp, càng là như thế, bọn họ giết quyền hoàng tâm lại càng mãnh liệt. Nếu không, có quyền hoàng ở đây, bọn họ muốn cướp đoạt thiên đạo ấn, căn bản là chuyện không thể nào. Ầm ầm. Quyền hoàng lấy một địch năm, chiến ý quanh thân ngập trời, tuy rằng đẫm máu chiến đấu hăng hái, nhưng không hề rơi vào thế hạ phong. Mà Phong Phàm cùng đám người Ứng Nhất Long phối hợp, cũng bộc phát ra lực sát thương vô cùng cường đại. Hoàng kim thần tiễn của Phong Phàm, sắc bén vô cùng, có thể xuyên thủng hết thảy, dưới sự phối hợp của hoàng kim cung cực đạo đế binh này, có thể tạo thành uy hiếp rất mạnh đối với quyền hoàng. Hơn nữa Ứng Nhất Long bốn người phối hợp thập phần xảo diệu, viễn trình cùng cận chiến kết hợp, dĩ nhiên đem quyền hoàng vây khốn, trong khoảng thời gian ngắn muốn phân ra thắng bại cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Mà những thí luyện giả thiên kiêu kia đồng dạng là đều mang quỷ thai. Bọn họ nhìn thấy đám người quyền hoàng, Phong Phàm, Ứng Nhất Long nội chiến, cả đám cũng nổi lên tâm tư nhỏ nhặt, không ngừng đánh tới tế đàn, chém giết cường giả trúc long tộc, muốn tùy thời cướp đoạt thiên đạo ấn. Ầm ầm, tế đàn cửu sắc lượn lờ quang mang thần bí, thoạt nhìn cổ xưa mà uy nghiêm, hơn nữa chung quanh có sương mù tràn ngập, đan xen thiên uy mênh mông. Phía trên cùng thiên đạo ấn là mục tiêu của tất cả mọi người, nhưng giờ phút này lại căn bản không ai có thể tới gần thiên đạo ấn. Cửu sắc tế đàn có phòng ngự vô cùng cường đại, người bình thường trong khoảng thời gian ngắn căn bản không thể phá vỡ phòng ngự. Tiến vào trên cửu sắc tế đàn, hơn nữa chung quanh đông đảo thí luyện giả thiên kiêu, đem tất cả mọi người kiềm chế. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh lặng lẽ tới. Đó là một nữ tử mặc váy dài màu trắng, lụa mỏng che mặt, tuy rằng không thấy rõ khuôn mặt, nhưng tự có một loại khí chất phong hoa tuyệt đại tản mát ra. Bùng! Nàng vươn ra một bàn tay mảnh khảnh, nhẹ nhàng vỗ vào kết giới của tế đàn cửu sắc. Trong phút chốc, thiên địa chấn động, thần quang mãnh liệt bộc phát ra, kết giới tế đàn cửu sắc ầm ầm vỡ nát. Bạch y nữ tử xuyên qua tầng tầng hào quang tiến vào tế đàn cửu sắc, chụp tới thiên đạo ấn. Muốn chết. Nhưng vào lúc này, Phong Phàm dư quang liếc tới bạch y nữ tử, trong con người sát khí bùng nổ, trong tay hoàng kim thần tiễn hướng bạch y nữ tử bắn tới. Buông thiên đạo ấn xuống. Muốn hái đào. Muốn chết. Giết nàng. Đông đảo thí luyện giả cũng đều là bị kinh động, từng cái giận không thể tha, trong con người tràn đầy sát ý cùng phẫn nộ, nhao nhao buông tha cho lẫn nhau công kích, mà là đồng thời hướng bạch y nữ tử giết tới. Ong. Áo trắng nữ tử ống tay áo vung lên, lập tức trong ống tay áo của nàng có một cỗ thần bí huyền hoàng khí bốc lên, hóa thành một đạo vô cùng cường đại huyền hoàng kết giới, đem nàng bao phủ ở trong đó. Nàng dường như không nghe thấy mọi người quát lớn, vẫn thò tay chộp về phía thiên đạo ấn. Bùm. Thiên đạo ấn bỗng nhiên phun ra quang mang mãnh liệt chói mắt, từng đạo phù văn thần bí mờ mịt mà ra, thiên uy mênh mông mà khủng bố bộc phát ra, phảng phất muốn đem hết thảy bốn phía đều chôn vùi ra. Nhưng tay áo bạch y nữ tử bồng bềnh, sợi tóc tung bay, cả người không chút sứt mẻ, bàn tay trong suốt như ngọc, tràn ngập màu sắc bất hủ, vô cùng chuẩn xác bắt được thiên đạo ấn. Thiên đạo ấn rung động kịch liệt, giống như bất cứ lúc nào cũng muốn từ trong tay bạch y nữ tử bay ra. Bạch y nữ tử hai tay kết ấn, hóa ra từng đạo tàn ảnh, một đạo phù văn bay ra, không ngừng đánh vào thiên đạo ấn phía trên. Ong. Một phương thần bí cổ kính trôi nổi ở bạch y nữ tử trên đỉnh đầu, cổ kính một mặt màu đen, một mặt màu trắng, đan xen sinh tử khí tức, cường đại vô cùng. Theo cổ kính hiện ra, càng là có một đóa thần bí thanh liên nở rộ, để bạch y nữ tử chung quanh đều bao phủ thần bí hỗn độn khí. Kết giới huyền hoàng cũng trở nên kiên cố và bất hủ. Bùm. Hoàng kim thần tiễn bắn ở kết giới phía trên, để kết giới kịch liệt rung động, nhưng căn bản không cách nào xuyên thấu huyền hoàng kết giới. Công kích của mọi người dồn dập rơi vào huyền hoàng kết giới, chỉ là làm cho kết giới nổi lên từng đạo gợn sóng, sau đó trong nháy mắt liền chôn vùi ra. Thiên đạo ấn sao? Ta ngược lại muốn nhìn xem, thiên đạo rốt cuộc có ở chỗ này hay không? Thanh âm kỳ ảo mà mờ mịt vang lên. Bạch y nữ tử căn bản không thèm để ý công kích của mọi người xung quanh, dĩ nhiên là trực tiếp ngồi xuống trên tế đàn cửu sắc. Mi tâm của nàng phát sáng, có phù văn thần bí lóe ra, mơ hồ chiếu rọi ra một thân ảnh thần bí. Thiên đạo ấn giống như là bị áp chế bình thường, chậm rãi trôi nổi lên, bay đến mi tâm của nàng trước, cùng mi tâm của nàng quang mang bắt đầu đan xen lên. Ầm ầm, rất nhiều thí luyện giả đều là hoàn toàn phẫn nộ. Bọn họ điên cuồng công kích kết giới chung quanh bạch y nữ tử, từng cái thi triển ra đế thuật cường đại vô cùng, tế ra cực đạo đế binh chí cường, muốn triệt để chôn vùi bạch y nữ tử. Bọn họ đánh nhau đánh chết, mắt thấy sắp cướp được thiên đạo ấn, thật không ngờ lại bị nữ tử áo trắng đột nhiên xuất hiện này đoạt trước. Hơn nữa, bạch y nữ tử cái loại thái độ này, quả thực chính là xích quả quả không nhìn. Mọi người cùng nhau tiến lên, giết nàng. Muốn luyện hóa thiên đạo ấn, căn bản không phải nhất thời nửa khắc có thể làm được, giết nàng, cướp đoạt thiên đạo ấn. Vậy mà như thế không đem chúng ta để vào mắt, thật cho rằng có thể gánh vác chúng ta tất cả mọi người công kích sao? Tất cả mọi người đều phẫn nộ, ai nấy lòng đầy căm phẫn hét lớn. Ngay cả đám người Quyền Hoàng, Phong Phàm và Ứng Nhất Long, giờ phút này đều vô cùng ăn ý buông tha chém giết, ánh mắt lạnh lùng, nhao nhao đánh tới tế đàn cửu sắc. Bùm, bùm, bùm. Quyền Hoàng vô cùng quyền ấn, giống như thái cổ thần nhạc bình thường, không ngừng từ trên bầu trời trấn áp xuống, phảng phất có thể phá nát hết thảy, để huyền hoàng kết giới kịch liệt rung động. Phong Phàm hoàng kim thần tiễn không ngừng bắn ra, như là tia chớp màu vàng, ẩn chứa xuyên thấu tất cả lực lượng, rơi vào huyền hoàng kết giới phía trên, nổ nát một đạo lại một đạo phù văn. Ứng Nhất Phàm và Tứ Đại Long Quân, chiến thương màu đen trong tay, giống như diệt thế hắc long, rít gào trùng kích mà đến, để cho hào quang kết giới huyền hoàng không ngừng ảm đạm. Bạch y nữ tử bố trí huyền hoàng kết giới tuy rằng rất mạnh, hơn nữa có cái kia một cái gương cổ cùng với thần bí thanh liên gia trì, nhưng ở đông đảo thí luyện giả không ngừng công kích dưới, vẫn là rất nhanh bị suy yếu, kịch liệt rung động, phảng phất tùy thời đều muốn phá nát. Vèo, vèo, vèo. Nhưng vào lúc này, từng đạo tiếng xé gió mà đến, bá đao, kinh hồng tiên tử đám người chạy tới. Thiên đạo ấn bị người ta cướp đi. Bà đao con ngươi trung phong mang lóe lên, ánh mắt rơi vào cửu sắc tế đàn phía trên, lộ ra một tia cường đại vô cùng chiến ý. Quả thật bị người đoạt đi. Người kia là nữ đế bệ hạ. Kinh hồng tiên tử gật đầu, nhưng khi nàng nhìn thấy thân ảnh áo trắng trên tế đàn cửu sắc, không khỏi cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia khiếp sợ khó có thể tin được. Thật sự là nữ đế bệ hạ. Bích Lạc lâu chủ cũng chấn động cả người, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng kích động. Đúng vậy, chính là nữ đế điện hạ, những người này đáng chết, lại dám vây công nữ đế bệ hạ. Kinh Hồng tiên tử gật đầu nói, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái cuồng nhiệt, cuối cùng ánh mắt đảo qua những thiên kiêu thí luyện giả kia, trong đôi mắt đẹp hiện ra một tia sát ý nồng đậm. Kinh Hồng, nữ đế bệ hạ thiết lập kết giới, chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ vỡ nát. Bích Lạc lâu chủ vội vàng nói. Được. Kinh Hồng tiên tử nhẹ gật đầu nói, phía sau nàng đông đảo vũ tộc thiên kiêu cũng đều là vô cùng cuồng nhiệt, giờ phút này chiến ý xông tiêu. Nữ đế bệ hạ, trong ánh mắt bá đao lộ ra một tia nghi hoặc. Ca ca, Kinh Hồng tỷ tỷ trong miệng vị này nữ đế bệ hạ, rất mạnh. Bất quá nếu là người một nhà, chúng ta vẫn là trước ra tay bảo hộ nàng đi. Ánh mắt Đồng Đồng có chút ngưng trọng, chậm rãi nói ra. Bá đao tuy rằng trong lòng tò mò, có thể làm cho Đồng Đồng đều xưng là rất mạnh người, nhất định không tầm thường, nhưng hắn cũng biết giờ phút này tình huống khẩn cấp, cho nên cũng không có hỏi nhiều. Kinh Hồng tiên tử cùng Bích Lạc lâu chủ xung trận dẫn đầu, bá đao theo sát phía sau, hướng tới tế đàn cửu sắc giết tới. Ầm ầm, bọn họ ra tay vô cùng sắc bén, ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng, phảng phất có thể phá nát hết thảy. Những thí luyện giả thiên kiêu kia đều cho rằng đám người Kinh Hồng tiên tử cũng là tới cướp đoạt thiên đạo ấn, công kích huyền hoàng kết giới, cho nên cũng không có để ý, nhưng họ nhanh chóng bị ảnh hưởng. Bá đao cuối cùng cũng thấy được nữ nhân nổi đóa lợi hại cỡ nào. Cơ hồ là trong nháy mắt, còn có mười mấy thí luyện giả bị Kinh Hồng tiên tử cùng Bích Lạc lâu chủ đập nát thân thể, sau đó nguyên thần hóa thành tro tàn. Kinh Hồng tiên tử cùng Bích Lạc lâu chủ giống như là triệt để cuồng bạo, bộc phát ra lực sát thương vô cùng dọa người. Kinh Hồng tiên tử hai cánh triển khai, tốc độ nhanh tới cực điểm, cầm trong tay một thanh cổ kiếm, kiếm khí ngập trời, không ngừng có người chết ở dưới kiếm của nàng, hồn phi phách tán. Quanh thân Bích Lạc lâu chủ phảng phất lượn lờ một con sông Hoàng Tuyền, nước sông cuồn cuộn mà đến, phàm là người bị sông Hoàng Tuyền cuốn đều bị ăn mòn thân thể, ngay cả nguyên thần cũng chỉ chống đỡ được một lát, trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Nữ đế điện hạ trong miệng các nàng dường như cung cấp cho các nàng động lực vô cùng vô tận, để cho các nàng bộc phát ra chiến lực cực kỳ khủng bố, trong phút chốc liền xé rách một lỗ hổng. Chanh, bá đao ra tay cũng không chậm chút nào. Một đạo đao mang sắc bén chém xuống, giống như ngân hà lạc cửu thiên, tuyết trắng rực rỡ, chém giết mấy tôn thí luyện giả, sau đó đem mọi người trực tiếp bước lui ra. Bọn họ tung người lên, bay đến huyền hoàng kết giới trước, đem bạch y nữ tử bảo hộ lên. Các ngươi là ai? Là vũ tộc Kinh Hồng tiên tử. Đáng chết, các nàng cùng bạch y nữ tử kia là một nhóm. Kinh Hồng tiên tử thì sao? Thiên đạo ấn là của ta, ngăn cản ta thì chết. Đông đảo thí luyện giả thiên kiêu đều là vừa sợ vừa giận, một đám lớn tiếng quát lớn, trong con người tràn đầy sát ý vô cùng lạnh như băng. Bọn họ còn sống đi ra, Phong Phàm và Ứng Nhất Long cũng nhìn nhau, trong con người lộ ra một tia kinh nghi bất định. Bọn họ đều còn sống, cái kia Lăng Tiêu không phải cũng không có chết đi. Trấn thủ sứ đại nhân chết, chẳng lẽ cùng Lăng Tiêu có quan hệ gì? Trong ánh mắt Ứng Nhất Long lộ ra một tia kinh nghi. Cho dù Lăng Tiêu không chết, làm sao có thể là đối thủ của Trấn thủ sứ đại nhân? Cái chết của Trấn thủ sứ đại nhân hẳn là do Táng Thiên Kiến tạo thành. Phong Phàm lắc đầu nói. Chỉ cần cướp được thiên đạo ấn, đến lúc đó coi như là cái kia Lăng Tiêu còn sống, chỉ cần hắn dám tiến vào Trúc Long Đế Thành, liền để cho hắn chết không có chỗ chôn. Ứng Nhất Long cắn răng nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng oán độc. Cút ngay. Quyền Hoàng giống to một tiếng, sát ý trong con ngươi sôi trào. Một quyền đánh nát đao mang chỉ lỗi đánh úp lại, ánh mắt rơi vào trên người bá đao. Hắn từ bá đao trên người cảm giác được uy hiếp cường đại, làm cho chiến ý quanh thân hắn càng ngày càng mãnh liệt. Ngươi rất mạnh. Trong con người bá đao lóe lên tinh quang, cũng là thấy được Quyền Hoàng. Đến đây, nếu ngươi có thể tiếp được ba quyền của ta tha cho ngươi khỏi chết. Quyền Hoàng cười lạnh một tiếng nói, quyền ý mênh mông xung quanh bốc lên, không chút do dự, trực tiếp nhào tới bá đao. Kinh Hồng tiên tử cùng Bích Lạc lâu chủ đều là đế quân cao giai, chiến lực cường đại. Vừa ra tay liền chém giết rất nhiều thí luyện giả, nhưng các nàng rất nhanh đã bị đám người Ứng Nhất Long cùng Phong Phàm cuốn lấy. Lúc này, thí luyện giả hội tụ ở phủ đệ trấn thủ sứ đâu chỉ hơn 1.000 người. Các nàng thực lực tuy mạnh, nhưng dù sao ít không địch lại chúng, thời gian sau, dần dần liền rơi vào hạ phong. Đây là bởi vì đông đảo thí luyện giả, mục tiêu chủ yếu đều đặt ở trên thiên đạo ấn, giờ phút này đều muốn đánh vỡ huyền hoàng kết giới, cướp đoạt thiên đạo ấn. Nếu không, nếu là chuyên tâm đối phó Kinh Hồng tiên tử đám người, các nàng đã sớm bị thua. Dưới loại đại chiến kịch liệt này, huyền hoàng kết giới càng ngày càng ảm đạm, phù văn vỡ vụn, phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể tan vỡ ra. Nhưng bạch y nữ tử ngồi xếp bằng ở trong đó, vẫn hồn nhiên không phát giác, mi tâm nở rộ ra hào quang rực rỡ, cùng thiên đạo ấn đan xen cùng một chỗ, giống như là đang luyện hóa thiên đạo ấn. Làm sao bây giờ? Tiếp tục như vậy, chúng ta căn bản không thể chống đỡ. Kinh Hồng tiên tử có chút sốt ruột, truyền âm cho Bích Lạc lâu chủ nói. Nhất định phải chống đỡ, nữ đế bệ hạ giờ phút này đang luyện hóa thiên đạo ấn, không thể để bất luận kẻ nào quấy rầy đến nàng. Đợi đến huyền hoàng kết giới tan vỡ một khắc kia, ta ngăn cản bọn họ, ngươi trực tiếp mang nữ đế bệ hạ rời khỏi nơi này. Bích Lạc lâu chủ chém đinh chặt sắt nói, những tên hỗn đản này đều điên rồi, vì thiên đạo ấn, mạng cũng không cần. Kinh Hồng tiên tử cắn răng nói. Lúc này, trấn thủ sứ phủ đệ giống như tu la địa ngục, chết đi thí luyện giả chỉ sợ cũng đã vượt qua hơn 1.000 người. Trong hư không tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc, lực lượng khủng bố bốn phía bốc lên. Nếu không phải Trúc Long Đế Thành vô cùng kiên cố, chỉ sợ loại hỗn chiến trình độ này có thể đem toàn bộ Trúc Long Đế Thành đánh nát. Nhưng vì thiên đạo ấn, bọn họ đều điên rồi. Mà giờ phút này, Lăng Tiêu đã rời khỏi Táng Thiên Sa Mạc. Khi Lăng Tiêu trở về Trúc Long Đế Thành thời điểm, cũng là nhận ra trấn thủ sứ phủ đệ đang phát sinh đại hỗn chiến. Hắn bắt được một thí luyện giả đang cướp bóc, từ chỗ hắn biết được tình trạng hỗn loạn trong Trúc Long Đế Thành. Trúc Cửu Âm sau khi chết đi, Trúc Long Đế Thành liền thành vô chủ chi thành sao? Bọn họ đều đang cướp đoạt thiên đạo ấn. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia cổ quái. Hắn lúc này mới phát hiện, nguyên lai Trúc Long Đế Thành sở dĩ hỗn loạn như thế, tạo thành đây hết thảy đầu sỏ gây nên dĩ nhiên là hắn. Ta ngược lại muốn nhìn xem, là ai không biết sống chết như thế, dám cướp đồ của ta. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, thả người đi về phía phủ đệ trấn thủ sứ. Trúc Cửu Âm là hắn chém giết, thiên đạo ấn của Trúc Cửu Âm đương nhiên cũng là của hắn. Một lát sau, Lăng Tiêu liền thấy được tế đàn cửu sắc kia. Bá Đao, Đồng Đồng, Kinh Hồng tiên tử, Bích Lạc lâu chủ bọn họ đều bình yên vô sự trở về sao? Lăng Tiêu thấy đám người Bá Đao, trong lòng cũng yên tâm. Lúc ấy, Táng Thiên Sa Mạc tình huống hỗn loạn như thế, hắn cũng rất lo lắng Bá Đao đám người, chứng kiến bọn họ bình yên vô sự, Lăng Tiêu cũng là yên tâm không ít. Bất quá, Lăng Tiêu cũng thấy được đám người Phong Phàm và Ứng Nhất Long, trong con người lộ ra một tia lãnh ý. Hai người này lại mạng lớn như vậy, vậy mà còn sống rời khỏi Táng Thiên Sa Mạc. Nhưng bọn họ vẫn quá tham lam, dám mơ ước thiên đạo ấn. Lăng Tiêu đang định ra tay, ánh mắt dừng ở tế đàn cửu sắc, thấy được thân ảnh áo trắng kia. Nàng là, cả người Lăng Tiêu chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc vô cùng kinh ngạc. Tuy rằng kia một đạo bạch y thân ảnh, có lụa mỏng che mặt, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng Lăng Tiêu vẫn là trong nháy mắt liền nhận ra thân phận của nàng. Cơ Phi Huyên, Lăng Tiêu căn bản không nghĩ tới, lại gặp được Cơ Phi Huyên ở chỗ này. Bạch y nữ tử thoạt nhìn thánh khiết mà cao quý, phong hoa tuyệt đại, toàn thân đều tản ra một loại khí chất uy nghiêm mà thần bí, tựa như tuyệt đại nữ đế, làm cho người ta không dám nhìn gần. Nàng giờ phút này phảng phất quên hết thảy, cả người đều đắm chìm trong sự đồng cảm với thiên đạo ấn. Mà đạo huyền hoàng kết giới quanh thân nàng đã đến bờ vực vỡ nát. Bùm! Sau khi quyền hoàng cứng rắn chống lại Bá Đao một đao, quyền ấn vô cùng oanh vào huyền hoàng kết giới kịch liệt run rẩy, sau đó trong nháy mắt vỡ nát ra. Lúc Lăng Tiêu đang định ra tay, bỗng nhiên dừng lại, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc cổ quái. Bùm! Cơ Phi Huyên quanh thân phun ra một cỗ khí tức vô cùng khủng bố. Hai mắt cô mở ra. Đó là một đôi vô cùng xinh đẹp con mắt, ánh mắt trong suốt mà thâm thúy, phảng phất ẩn chứa chư thiên tinh thần, lưu động hỗn độn âm dương, làm cho người ta không tự giác tự hãm sâu trong đó. Trong nháy mắt, thiên địa thất sắc. Ống tay áo Cơ Phi Huyên vung lên, nhất thời hỗn độn quang mênh mông bốc lên, âm dương nhị khí lưu động, giống như một cỗ hào quang vô cùng mãnh liệt, trong phút chốc thổi quét tứ phương, khủng bố tới cực điểm. Những thí luyện giả xung quanh muốn nhân cơ hội giết về phía nàng đều chấn động cả người, miệng phun máu tươi điên cuồng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin, đồng thời bay ngược ra. Ngay cả đám người Quyền Hoàng, Phong Phàm và Ứng Nhất Long cũng chấn động cả người, liên tục lui về phía sau vài bước, lúc này mới ổn định thân hình. Các ngươi, muốn thiên đạo ấn? Cơ Phi Huyên đứng lên, thanh âm vô cùng lạnh lùng. Trong thanh âm của nàng, ẩn chứa một cỗ thiên uy huy hoàng, để cho tất cả mọi người là không tự chủ được cả người chấn động, tim đập nhanh không thôi. Ánh mắt của nàng đảo qua chỗ, không có bất luận kẻ nào dám cùng nàng đối diện, đều là không tự chủ được cúi đầu đến. Tuyệt thế đế quân, Quyền Hoàng chậm rãi nói, trong con người hiện ra chiến ý vô cùng cường đại. Phong Phàm và Ứng Nhất Long đều ngưng trọng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Vừa rồi, bọn họ cũng không có thấy rõ tu vi chân chính của Sở Cơ Phi Huyên, thẳng đến khi Cơ Phi Huyên ra tay, bọn họ mới phát hiện Cơ Phi Huyên lại có tu vi tuyệt thế đế quân. Hơn nữa, trên người Cơ Phi Huyên tản mát ra cỗ khí tức kia, phảng phất có thể quét ngang cửu thiên thập địa, chấn áp hàng tỷ sinh linh, đó là một loại khí vận vô địch. Trong truyền thuyết, chỉ có đại đế mới có thể dưỡng thành khí thế vô địch. Nữ đế bệ hạ. Trong ánh mắt Kinh Hồng tiên tử tràn đầy thần sắc kích động, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. May mắn nữ đế bệ hạ kịp thời tỉnh lại, nếu không nàng căn bản không biết nên như thế nào bảo hộ nữ đế bệ hạ. Tu vi của mình vẫn là quá yếu. Kinh Hồng, vất vả cho ngươi rồi. Cơ Phi Huyên nhìn Kinh Hồng tiên tử một cái, nhàn nhạt gật đầu nói. Hộ pháp cho nữ đế bệ hạ là vinh hạnh của Kinh Hồng. Chỉ là tu vi của Kinh Hồng quá yếu. Trong ánh mắt Kinh Hồng tiên tử lộ ra một tia xấu hổ. Cơ Phi Huyên ngẩng đầu lên, ánh mắt trong suốt như nước. Nhưng tất cả mọi người từ trên người của nàng cảm giác được một cỗ vô cùng nguy hiểm khí tức. Thiên đạo ấn rơi vào trong tay vị tuyệt thế đế quân này, ai còn dám cướp đoạt. Trong lòng mọi người đều âm thầm thấp thỏm, sợ Cơ Phi Huyên hạ xuống cơn giận lôi đình, từng người đều sinh ra tâm tư đào tẩu. Nhưng vào lúc này, ánh mắt Cơ Phi Huyên chợt lóe, thấy được Lăng Tiêu xa xa. Hai mắt va chạm, trong lòng Cơ Phi Huyên không khỏi run lên. Không ngờ, là hắn, Lăng Tiêu. Cơ Phi Huyên thật không ngờ, lại ở chỗ này gặp được Lăng Tiêu. Ta biết ngay, ngươi nhất định sẽ đi đến một bước này, bước lên đỉnh phong, chinh phạt Vĩnh Hằng Đế Lộ. Trong ánh mắt Cơ Phi Huyên nhìn về phía Lăng Tiêu, lộ ra một tia phức tạp. Từ chiến thần giới một đường đi tới, nàng cùng Lăng Tiêu trong lúc đó sâu xa, vài lần được Lăng Tiêu tương trợ mới có thể đi tới hôm nay. Có thể nói, Lăng Tiêu đã để lại dấu ấn vô cùng sâu sắc trong lòng cô. Đã lâu không gặp, Lăng Tiêu mỉm cười với Cơ Phi Huyên, ánh mắt trong suốt mà sáng ngời. Cơ Phi Huyên có chút hoảng hốt, Lăng Tiêu trước mắt giống như trùng hợp với thiếu niên áo trắng trong trí nhớ kia, tất cả suy nghĩ nổi lên trong lòng. Đã lâu không gặp, Cơ Phi Huyên tuy rằng cảm xúc bắt đầu khởi động, nhưng khuôn mặt vẫn trong trẻo nhưng lạnh lùng, gật đầu nói với Lăng Tiêu là Lăng Tiêu. Ứng Nhất Long cùng Phong Phàm giờ phút này cũng là phát hiện thân ảnh Lăng Tiêu, không khỏi cả người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Lăng Tiêu vậy mà còn sống từ trong Táng Thiên Sa Mạc đi ra. Trước khi bọn họ rời khỏi Táng Thiên Sa Mạc, đã từng từ chỗ Trúc Thần biết được, Chấn Thủ Sứ Đại Nhân sẽ tự mình ra tay chém giết Lăng Tiêu. Hơn nữa sau khi Táng Thiên Kiến bạo động, cùng Lăng Tiêu cũng có vô cùng sâu sắc liên hệ. Hôm nay, Trúc Cửu Âm đã chết, Lăng Tiêu còn sống. Chẳng lẽ, cái chết của Trúc Cửu Âm thật sự có quan hệ với Lăng Tiêu? Vừa nghĩ tới đây, Ứng Nhất Long cùng Phong Phàm liền cảm giác được tim đập nhanh không thôi. Nhất là nhìn thấy, Lăng Tiêu dĩ nhiên cùng Cơ Phi Huyên quen biết, bọn họ từng người càng là như lâm đại địch, trong ánh mắt hiện ra thần sắc vô cùng hoảng sợ. Đi thôi, Ứng Nhất Long và Phong Phàm nhìn nhau, đều quát khẽ một tiếng, sau đó vô cùng xoay người, di chuyển về phía xa. Bùm. Nhưng vào lúc này, một đạo tuyết trắng thất luyện đao mang ngang không rơi xuống, bá đạo mà sắc bén, phảng phất đem thiên địa đều chia làm hai nửa. Ứng Nhất Long cùng Phong Phàm đều là cảm giác được da đầu tê dại, cứng rắn dừng lại thân hình, sau đó lăng không một quyền đánh ra, cùng một đạo đao mang va chạm cùng một chỗ. Bùm. Hư không chấn động mạnh, hai người bọn họ bay ngược trở về. Muốn đi? Không ngại quá muộn sao? Bá đao từ trên trời giáng xuống, khuôn mặt lãnh khốc vô cùng, trong con ngươi tràn đầy sát ý mãnh liệt. Bá đao, ngươi không nên khinh người quá đáng, nơi này có ngàn vạn thí luyện giả, chẳng lẽ ngươi muốn cùng tất cả mọi người là địch sao? Ứng Nhất Long sắc mạnh trong yếu giống to một tiếng nói. Rất nhiều thí luyện giả không khỏi biến sắc, ánh mắt nhìn bá đao tràn đầy địch ý. Các ngươi nghe đây, Trúc Cửu Âm là ta giết, trừ Phong Phàm và Ứng Nhất Long ra, bây giờ rời đi, ta có thể tha cho các ngươi khỏi chết. Lăng Tiêu thản nhiên nói, sau đó trong lòng bàn tay quang mang lóe ra, xuất hiện một cái đầu. Đầu kia râu tóc đều trương, khuôn mặt dữ tợn, chết không nhắm mắt, chính là đầu Trúc Cửu Âm. Cái gì? Tất cả mọi người chấn động cả người, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng kinh hãi. Thật sự là hắn giết Chấn Thủ Sứ Đại Nhân. Chấn Thủ Sứ Đại Nhân chính là tuyệt thế đế quân, hắn lại có thể chém tuyệt thế đế quân. Cái này Lăng Tiêu chính là thiên tuyển chi tử, thực lực của hắn khủng bố như thế, chúng ta làm sao có thể là đối thủ của hắn? Người này không thể là địch. Đông đảo thí luyện giả thiên kiêu, sau khi nhìn thấy đầu Trúc Cửu Âm, chiến ý cả người trong nháy mắt tiêu tán, trong ánh mắt chỉ còn lại có kính sợ thật sâu. Không biết là ai dẫn đầu hô một tiếng, nhất thời đông đảo thí luyện giả nhao nhao tung người lên, hướng bên ngoài Chấn Thủ Sứ phủ đệ lướt đi. Tốc độ của bọn họ nhanh tới cực điểm, quả thực giống như là đang chạy trối chết. Giờ phút này, bọn họ làm sao còn để ý tới thiên đạo ấn. Sợ tốc độ không đủ nhanh, nếu là Lăng Tiêu đổi ý, muốn đem bọn họ toàn bộ lưu lại, ai sẽ là Lăng Tiêu đối thủ? Hắn thật sự giết Chấn Thủ Sứ Đại Nhân. Sắc mặt Ứng Nhất Long và Phong Phàm trong nháy mắt trắng bệch, trong ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng. Hắn chính là Lăng Tiêu, đế quân cảnh tứ trọng thiên, có thể giết được tuyệt thế đế quân. Người này mới xứng làm đối thủ của ta. Ánh mắt quyền hoàng rơi vào trên người Lăng Tiêu, tràn đầy thần sắc nóng lòng muốn thử, tràn ngập ra chiến ý cường đại. Hả? Trong con người Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, đồng dạng là chú ý tới Quyền Hoàng. Hắn từ trên người Quyền Hoàng cảm giác được một cỗ quyền ý vô cùng cường đại, mênh mông mà tinh thuần, để cho hắn đều là sinh ra vài phần tò mò. Người này là ai? Đại ca, người này danh Quyền Hoàng, có được cực đạo quyền ý, chiến lực rất mạnh. Bá Đao truyền âm cho Lăng Tiêu giải thích. Quyền Hoàng sao? Lăng Tiêu gật đầu, cũng không có để ý. Thanh đao này cho ngươi, Ứng Nhất Long và Phong Phàm giao cho ngươi, không thành vấn đề chứ? Lăng Tiêu đối với Bá Đao thản nhiên cười nói, sau đó trong lòng bàn tay quang mang chợt lóe, Trúc Long đao hiện ra. Đây là Trúc Cửu Âm hay Trúc Long đao? Đại ca yên tâm, mạng của hai người bọn họ là của ta. Trong con người Bá Đao lóe lên hàn mang, lúc này liền nhận lấy Trúc Long đao. Ong! Trúc Long đao ông kêu vang, nở rộ ra hào quang rực rỡ, đao ý tung hoành, làm cho hư không bốn phương đều đang kịch liệt rung động. Ứng Nhất Long cùng Phong Phàm ở Táng Thiên Sa Mạc bên trong tính kế bọn họ, để Bá Đao trong lòng đã sớm nghẹn một hơi. Tuy rằng đầu sỏ gây nên Trúc Thần đã chết, nhưng Ứng Nhất Long và Phong Phàm còn sống, Bá Đao đã sớm không kiềm chế được. Nhìn Trúc Long đao trong tay Bá Đao, Ứng Nhất Long cùng Phong Phàm cũng không khỏi biến sắc. Bùm! Đao mang mãnh liệt quanh thân Bá Đao bốc lên, Bá Đao cầm Trúc Long đao trong tay, đao mang mãnh liệt quanh thân bốc lên, đón gió một đao chém về phía Ứng Nhất Long cùng Phong Phàm. Đao mang mãnh liệt bao phủ hư không bốn phương, khủng bố vô cùng, mãnh liệt như thiên hà treo ngược, bao phủ mọi người. Muốn chết. Phong Phàm cùng Ứng Nhất Long đều là vừa sợ vừa giận, thật không ngờ Bá Đao lại trực tiếp giết tới như thế, hơn nữa Trúc Long đao trong tay Bá Đao càng làm cho bọn họ tim đập nhanh không thôi. Đó là Trúc Long đao của Trúc Cửu Âm, cực đạo đế binh của Trúc Long tộc. Trúc Cửu Âm chết trong tay Lăng Tiêu, không còn nghi vấn gì nữa. Vèo, vèo, vèo. Phong Phàm cùng Ứng Nhất Long muốn chạy trốn, dù sao ngoại trừ Bá Đao ra, chung quanh còn có Lăng Tiêu cùng Cơ Phi Huyên hai cái này vô cùng khủng bố cường giả. Không cần Lăng Tiêu nhiều lời, Kinh Hồng Tiên Tử cùng với đông đảo cường giả vũ tộc liền vây quanh. Vũ tộc người có được cực tốc, hơn nữa có được rất mạnh kiếm đạo thiên phú, mỗi người tốc độ đều rất nhanh, ở trên vòng trời lưu lại từng đạo tàn ảnh. Đám người Ứng Nhất Long và Phong Phàm giống giận liên tục, nhưng căn bản không thể đột phá vòng vây của mọi người, chớ đừng nói chi là rời khỏi phủ đệ trấn thủ xứ. Bọn họ thập phần bị động lâm vào trong đại chiến, Trúc Long đao trong tay Bá Đao rực rỡ chói mắt, trong phút chốc liền mang đến uy hiếp cực lớn cho bọn họ. Đám người Phong Phàm, Ứng Nhất Long đã chết. Thần Tiễn tộc 8 người, Ứng Long tộc tứ đại long quân, tất cả đều chết ở Bá Đao trong tay. Khi Bá Đao lấy Trúc Long đao thúc dục cấm kỵ chi đao một khắc kia, cũng đã định trước vận mệnh của bọn họ. A Tỳ địa ngục táng ma đao, chảm diệt thân thể, phá hủy hết thảy, cùng cảnh giới bên trong không người có thể đỡ. Thân thể của bọn họ bị chém, nguyên thần tan biến, ngay cả đạo quả cũng bị Bá Đao lấy ra. Kinh Hồng Tiên Tử cùng với đông đảo vũ tộc cường giả, tại đồng đồng thấy rõ hết thảy thiên đạo chi trước mắt, bày ra thiên la địa võng, để cho bọn họ căn bản không có chạy trốn khả năng. Đại ca, may mắn không làm nhục mệnh. Bá Đao đi nhanh về phía Lăng Tiêu, sát khí quanh thân tràn ngập, khí huyết mãnh liệt, sát ý trong con ngươi vẫn chưa rút đi. Nhiễm máu Hoàng Kim Cung, Hoàng Kim Thần Tiễn, cùng với 12 viên hào quang sáng chói đạo quả, trôi nổi ở Lăng Tiêu trước mặt. Bá Đao mặc dù thoạt nhìn có chút suy yếu, bị cấm kỵ chi đao cắn trả, nhưng là khí thế lại bay lên tới cực điểm. Ánh mắt mãnh liệt mà sáng chói, quanh thân đều tản ra làm cho người ta không dám nhìn gần hào quang. Tốt lắm, vất vả rồi. Lăng Tiêu gật gật đầu nói. Trải qua trận chiến này, Bá Đao khí thế kéo lên, tu vi lại có tinh tiến, hơn nữa khúc mắc mở ra, từ nay về sau càng là một ngày ngàn dặm, tương lai bất khả hạn lượng. Lăng Tiêu đem Hoàng Kim Cung cùng Hoàng Kim Thần Tiễn thu lại, hai kiện cực đạo đế binh ông này kêu vang, lóe ra u quang, phảng phất là vì chủ nhân mất đi mà rên rỉ. Mà kia 12 khỏa đạo quả bị Lăng Tiêu thu vào đến nguyên thần thức hải bên trong, lẫn nhau dung hợp, dần dần hình thành hai khỏa vô cùng hoàn mỹ đạo quả. Một viên Tiễn Chi đạo quả, một viên Ứng Long đạo quả. Lăng Tiêu ca ca, ta mang ca ca ta đi chữa thương trước. Ánh mắt đồng đồng chớp a chớp, ánh mắt đánh giá Lăng Tiêu cùng Cơ Phi Huyên một lát, cười hì hì nói. Chúng ta cũng đi thu thập chiến cuộc. Kinh Hồng Tiên Tử cùng Bích Lạc Lâu Chủ cũng gật đầu nói. Các nàng tuy rằng trong lòng vô cùng kích động, muốn bái kiến nữ đế bệ hạ, nhưng nhìn ra Lăng Tiêu cùng Cơ Phi Huyên trong lúc đó có rất nhiều lời muốn nói, cho nên đều là lui ra. Trấn thủ sứ phủ đệ, Trúc Long tộc đông đảo cường giả, ngoại trừ một số ít người đào tẩu bên ngoài, đại bộ phận đều chết ở nơi này. Bốn phía đều là tàn chi cụt tay, máu thịt đầm đìa, ngoại trừ tòa tế đàn cửu sắc trước mắt này vẫn thánh khiết mà tinh khiết ra, những địa vực khác đều là hóa thành một mảnh tu la địa ngục. Ong, ống tay áo Cơ Phi Huyên vung lên, lập tức một mảnh kết giới trong suốt tràn ngập ra, bao phủ Lăng Tiêu cùng nàng. Đồng thời, một phương cổ kính trôi nổi mà lên, gia trì ở trên kết giới, để kết giới phảng phất diễn hóa ra tầng tầng hư không, thần bí khó lường. Phương cổ kính kia chính là Chu Thiên Sinh Tử Kính mà Cơ Phi Huyên từng có được. Lăng Tiêu có thể nhìn ra, cái kia một mảnh kết giới vô cùng cường đại, đối với Cơ Phi Huyên thận trọng như thế, Lăng Tiêu cũng là rất tò mò. Được rồi, hiện tại có thể nói. Cơ Phi Huyên nhìn Lăng Tiêu cười nhạt nói. Nụ cười này của nàng giống như băng tuyết hòa tan, để cho thiên địa thất sắc, Lăng Tiêu đều là có một lát thất thần. Nhiều năm không gặp, Cơ Phi Huyên càng phong hoa tuyệt đại, loại khí chất này siêu phàm thoát tục, nhất là uy nghiêm càng thịnh, giống như một nữ đế tuyệt đại. Ngươi đây là đang phòng bị cái gì? Lăng Tiêu có chút tò mò hỏi. Cơ Phi Huyên cười nhạt. Không nói gì, vươn một ngón tay trong suốt như ngọc, chỉ lên bầu trời. Lăng Tiêu không khỏi trong lòng chấn động, gật gật đầu. Thiên đạo. Cơ Phi Huyên phòng bị thiên đạo hư vô mờ mịt kia. Lăng Tiêu, thật không ngờ lại ở chỗ này gặp được ngươi, thần giới từ biệt, chúng ta đã có mấy trăm năm không gặp đi. Cơ Phi Huyên mỉm cười nói. Ngày đó Đại Chu thần quốc từ biệt, sau đó không còn gặp lại ngươi nữa, chỉ là sau đó nghe nói, ngươi tiến vào một chỗ cấm địa bên trong, ngươi những năm này đều là ở nơi nào? Lăng Tiêu gật gật đầu, có chút tò mò hỏi. Ngày đó ta cầm Chu Thiên Sinh Tử Kính, tiến vào Táng Ma Uyên, sau đó trong lúc vô ý liền đi nhầm vào vũ giới, có quan hệ với vũ giới. Cơ Phi Huyên lạnh nhạt cười, thân sắc thập phần bình tĩnh, bắt đầu kể lại những gì nàng đã trải qua trong những năm gần đây. Nguyên lai, Cơ Phi Huyên thông qua Táng Ma Uyên tiến vào vũ giới, hơn nữa lầm vào trong vũ tộc. Ở vũ tộc cấm địa bên trong, Cơ Phi Huyên tu vi đại tiến, hơn nữa thức tỉnh trong cơ thể nào đó lực lượng, để cho nàng có thể chấp trưởng sinh tử lực. Cấm địa của vũ tộc chính là nơi cung phụng sinh mệnh nữ đế. Trong truyền thuyết, sinh mệnh nữ đế mặc dù là nhân tộc, nhưng cũng cùng vũ tộc có sâu xa. Cơ Phi Huyên chấp trưởng sinh tử lực, chiếm được sinh mệnh nữ đế truyền thừa, do đó bị vũ tộc cho rằng là sinh mệnh nữ đế chuyển thế chi thân, được tôn xưng là nữ đế bệ hạ. Vũ giới ẩn thế mà ở, độc lập với chư thiên vạn giới bên ngoài, vì phòng ngừa kỷ nguyên đại kiếp nạn lan đến, cho nên cùng ngoại giới trao đổi cực ít. Mấy năm nay, Cơ Phi Huyên có thể nói đều là đang khổ tu. Mãi cho đến Vĩnh Hằng Đế Lộ mở ra, nàng mới tiến vào đến Vĩnh Hằng Đế Lộ. Ngươi là sinh mệnh nữ đế chuyển thế thân. Cả người Lăng Tiêu chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Nhân tộc cửu đế, sinh mệnh nữ đế vô cùng thần bí, truyền thuyết sinh mệnh nữ đế chính là nữ tử duy nhất trong nhân tộc cửu đế. Cũng có người nói, Thanh Liên Đại Đế cũng là nữ tử, nhưng là thời gian quá mức xa xưa, đã không thể khảo chứng. Sinh mệnh nữ đế chấp trưởng sinh mệnh đại đạo, tại nhân tộc chống đỡ vạn tộc xâm lấn, thậm chí chinh phạt vạn giới thời điểm, sinh mệnh nữ đế không biết cứu bao nhiêu người, bị vô số người ghi nhớ. Lăng Tiêu thật không ngờ, Cơ Phi Huyên lại bị vũ tộc cho rằng là sinh mệnh nữ đế chuyển thế thân. Ngươi tin sao? Cơ Phi Huyên lạnh nhạt cười nói, trong ánh mắt có một tia tịch mịch. Tôi không biết. Lăng Tiêu lắc đầu, thành thật nói. Giữa hắn và Cơ Phi Huyên lại nói tiếp có một loại tinh tinh tương tích, hương vị hồng nhan chi kỷ, lúc này đây xa cách lâu ngày gặp lại tự nhiên là cực kỳ vui sướng. Nhưng chẳng biết tại sao, Lăng Tiêu lại từ trên người Cơ Phi Huyên cảm giác được một cỗ khí tức xa lạ, có chút cao không thể với tới, có chút cự người ở ngoài ngàn dặm. Ta không biết ta có phải là sinh mệnh nữ đế chuyển thế thân hay không, nhưng ta quả thật chiếm được sinh mệnh nữ đế truyền thừa. Cơ Phi Huyên thản nhiên cười nói, chỉ là nụ cười thoạt nhìn có chút chua xót, làm cho người ta đau lòng. Chỉ có Cơ Phi Huyên biết, thân ảnh trong thức hải của nàng giống như đang ngủ say, nhưng lại có một loại cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể thức tỉnh. Nếu là một đạo thân ảnh kia thức tỉnh, vậy nàng vẫn là nàng sao? Mặc kệ ngươi có phải hay không sinh mệnh nữ đế chuyển thế thân, ngươi đều là ngươi, ngươi là Cơ Phi Huyên, ta từ chiến thần giới liền biết cái kia Cơ Phi Huyên. Lăng Tiêu nghiêm túc nhìn Cơ Phi Huyên nói. Nhìn thấy thần sắc Lăng Tiêu nghiêm túc như thế, Cơ Phi Huyên có chút hoảng hốt, trong lúc bất chi bất giác phảng phất thoải mái hơn rất nhiều, đối với Lăng Tiêu thản nhiên cười. Tuy rằng lời của ngươi có chút lừa mình dối người, nhưng ta vẫn quyết định tin tưởng. Nụ cười của Cơ Phi Huyên có chút nghịch ngợm, nhưng có vẻ thoải mái hơn rất nhiều. Thật không ngờ ngươi lại trở thành con trai của Thiên Tuyển, thiên đạo khí vận của Trúc Cửu Âm cũng bị ngươi dung hợp đi. Bên trong thiên đạo ấn này, còn có không ít thiên đạo khí vận dung nhập vào trong cơ thể ngươi, có lẽ còn không cách nào để cho ngươi ngưng tụ ra thiên đạo châu, nhưng chắc hẳn cũng sắp rồi. Cơ Phi Huyên mỉm cười nói, đưa thiên đạo ấn trong tay cho Lăng Tiêu. Ngươi không có luyện hóa thiên đạo ấn? Lăng Tiêu có chút kinh ngạc hỏi. Luyện hóa thiên đạo ấn, đối với ta mà nói lại không có chỗ tốt gì, ta cũng không muốn bị thiên đạo trói buộc, huống chi cái gọi là thiên đạo này là cái gì, còn chưa biết. Cơ Phi Huyên chậm rãi nói, thiên đạo là cái gì? Trong con ngươi Lăng Tiêu lóe lên tinh quang, hắn cảm giác được trong lời nói của Cơ Phi Huyên có hàm ý khác. Không sai, Lăng Tiêu, ngươi biết ta vừa mới từ thiên đạo ấn nhìn thấy cái gì không? Cơ Phi Huyên nói, nhìn thấy cái gì? Ta vừa mới lấy được thiên đạo ấn, chính là muốn thông qua thiên đạo khí vận, muốn dò xét đến thiên đạo chỗ ở, nhưng ta lại phát hiện, thiên đạo căn bản không ở Vĩnh Hằng Đế Lộ bên trên. Lời Cơ Phi Huyên nói khiến Lăng Tiêu chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Ngươi có lẽ sẽ nói, thiên đạo nếu là không ở Vĩnh Hằng Đế Lộ bên trên, ngày đó đạo khí vận từ đâu mà đến? Trấn thủ sứ quyền uy lại là ai trao tặng? Cơ Phi Huyên nhìn Lăng Tiêu thật sâu nói, thiên đạo không ở trên Vĩnh Hằng Đế Lộ. Có lẽ, thiên đạo thật sự rơi vào ngủ say. Lăng Tiêu nhẹ giọng lẩm bẩm, trong con người thần quang lóe ra, bỗng nhiên nghĩ tới tại Thiên Tuyển Đại Hội bên trong, hắn gặp phải cái kia thần bí thiên đạo lão nhân. Nếu là căn cứ thiên đạo lão nhân nói, hắn là thiên đạo hóa thân, mà thiên đạo bởi vì nguyên nhân nào đó bị thương nặng, cái kia Vĩnh Hằng Đế Lộ trên thiên đạo khí vận lại là chuyện gì xảy ra? Thiên đạo có lẽ cũng không phải cái kỷ nguyên này không ở Vĩnh Hằng Đế Lộ bên trên, mà là vô số cái kỷ nguyên trước đó cũng đã ngủ say. Lăng Tiêu nhìn Cơ Phi Huyên nói, sau đó đem chuyện hắn gặp thiên đạo lão nhân nói một lần. Thiên đạo tại vô số kỷ nguyên trước liền bởi vì trọng thương ngủ say, vậy lại là ai đánh cắp thiên đạo quyền uy? Trong ánh mắt Cơ Phi Huyên cũng lộ ra một tia suy nghĩ sâu xa. Mặc dù chỉ là vừa mới tiến vào Trúc Long Đế Thành bên trong, nhưng thiên đạo khí vận, trấn thủ sứ cùng với trong truyền thuyết kiếp đạo giả, không có chỗ nào không phải cùng thiên đạo có liên quan, ta thật đúng là muốn nhìn xem, cái kia phía sau màn hắc thủ đến tột cùng muốn làm gì. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, nếu là có người đánh cắp thiên đạo quyền uy, hoặc là liền trực tiếp biến thành Vĩnh Hằng Đế Lộ bên trên thiên đạo. Cái kia phía sau màn hắc thủ hạ xuống thiên đạo khí vận, thiết hạ 108 tòa đế thành trấn thủ sứ, thậm chí còn có trong truyền thuyết kiếp đạo giả, vậy nhất định có mục đích. Tuy rằng mục đích này đến nay còn chưa biết, nhưng Lăng Tiêu tin tưởng, một ngày nào đó sẽ lộ ra đuôi hồ ly. Ngươi là thiên tuyển chi tử, hiện tại lại dung hợp thiên đạo khí vận, có lẽ đã sớm bị Ngụy Thiên Đạo theo dõi. Cơ Phi Huyên có chút lo lắng nhìn Lăng Tiêu một cái nói, ta chẳng những là thiên tuyển chi tử, càng muốn trở thành thiên đạo chi tử, cuối cùng dẫn cái kia Ngụy Thiên Đạo đi ra, mới có thể thấy rõ ràng mục đích chân chính của nó. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, hắn cũng không có lo lắng, nếu bị theo dõi, vậy đơn giản liền nháo hắn long trời lở đất. Lăng Tiêu tin tưởng, hắn chém trúc cửu âm, nhất định làm cho Ngụy Thiên Đạo kia bất ngờ không kịp đề phòng, hoặc đối với Ngụy Thiên Đạo đã tạo thành ảnh hưởng gì. Như thế xem ra, thiên đạo ấn này căn bản cũng không phải là thứ tốt lành gì, buồn cười những thí luyện giả kia còn tại ngươi chết ta sống tranh đoạt, thậm chí không tiếc trả giá sinh mệnh đại giới. Trong thức hải của Lăng Tiêu, thiên đạo khí vận mờ mịt, thần bí khó lường, tản ra khí tức cổ xưa mà uy nghiêm, đã cùng nguyên thần của Lăng Tiêu dung thành một thể. Lăng Tiêu thiên đạo khí vận còn chưa đủ mạnh, trong truyền thuyết nếu là thiên đạo khí vận cũng đủ cường đại, ngưng tụ thành thiên đạo châu là có thể được thiên đạo che chở, vạn pháp bất xâm. Cho nên, Lăng Tiêu thật sự dự định thử xem, ngưng tụ ra thiên đạo châu về sau, đến tột cùng sẽ xuất hiện chuyện gì. Có thể lấy thiên đạo mà thay thế, quả thực chính là chưa từng nghe thấy, chỉ sợ coi như là vô thượng đại đế đều rất khó làm được. Cơ Phi Huyên có chút lo lắng nhìn Lăng Tiêu một cái nói, nếu là cái kia Ngụy Thiên Đạo thật mạnh như vậy, đối với hắn mà nói, ta hiện tại chỉ sợ chính là con kiến hôi, còn không đủ để cho hắn đối phó ta. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, ngược lại vô cùng tiêu sái. Bất quá, Cơ Phi Huyên nếu đem thiên đạo ấn cho Lăng Tiêu, Lăng Tiêu cũng không có chút khách khí nào. Trực tiếp tiếp nhận thiên đạo ấn, sau đó thi triển thôn thiên bí thuật, bắt đầu thôn phệ thiên đạo khí vận trong thiên đạo ấn. Thiên đạo ấn bên trong thiên đạo khí vận, chính là tại Trúc Long Đế Thành bên trong tích góp vô số năm kết quả, giờ phút này toàn bộ đều tiện nghi Lăng Tiêu. Thiên đạo khí vận bàng bạc tiến vào trong thức hải của Lăng Tiêu, cùng nguyên thần của hắn dung làm một thể, để uy áp bất diệt nguyên thần của hắn càng ngày càng mãnh liệt. Nguyên bản, thiên đạo khí vận giống như sương mù mờ mịt, giờ phút này dĩ nhiên đã biến thành màu tím hào quang, giống như một đạo tử quang trường bào, khoác ở Lăng Tiêu bất diệt nguyên thần phía trên. Lăng Tiêu có một loại cảm giác, giống như là cá vào biển rộng bình thường, để cho hắn tại Vĩnh Hằng Đế Lộ phía trên càng phát ra thích ứng. Vậy một phương thiên đạo ấn này, ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào? Cơ Phi Huyên có chút tò mò hỏi. Tuy rằng thiên đạo ấn này thoạt nhìn không phải thứ tốt gì, nhưng cũng không thể rơi vào trong tay người không liên quan. Bích Lạc lâu chủ không phải muốn trở thành trấn thủ sứ sao? Lăng Tiêu thưởng thức thiên đạo ấn trong tay, khẽ mỉm cười nói. Giờ phút này, thiên đạo ấn bên trong chỉ còn lại có một luồng thiên đạo khí vận, những thứ khác đều đã bị Lăng Tiêu cho cắn nuốt. Muốn một lần nữa tích lũy ra bàng bạc thiên đạo khí vận, còn không biết muốn bao nhiêu năm. Bất quá một luồng thiên đạo khí vận cũng đủ để cho người nắm giữ câu thông thiên đạo trở thành Trúc Long Đế Thành trấn thủ sứ. Nàng đã vào Vĩnh Hằng Đế Lộ, đế đạo đoạn tuyệt, trở thành trấn thủ sứ đối với nàng mà nói ngược lại là một lựa chọn không tồi. Cơ Phi Huyên gật đầu nói, nàng nhìn Lăng Tiêu một cái, chậm rãi nói, bất quá, còn có một việc ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Trúc Cửu Âm chết ở trong tay ngươi, kế tiếp Vĩnh Hằng Đế Lộ hành trình, ngươi chỉ sợ là rất khó tiến vào những đế thành kia bên trong. Cái này, sắc mặt Lăng Tiêu khựng lại, cũng cảm thấy có chút khổ não. Cơ Phi Huyên nói không sai, đây chỉ sợ là chỗ xấu lớn nhất sau khi hắn giết Trúc Cửu Âm. Tin tức Lăng Tiêu chém giết Trúc Cửu Âm, chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ truyền khắp 108 tòa đế thành. Những kia đế thành trấn thủ sứ sẽ để cho hắn tiến vào đế thành bên trong mới là lạ, hơn nữa có thiên đạo in ở tay. Lăng Tiêu đối với bọn hắn mà nói có thể nói là không chỗ che giấu, coi như là muốn ngụy trang cũng rất khó. Vĩnh Hằng Đế Lộ, xuyên qua chư thiên vạn giới, mênh mông vô biên, tràn ngập rất nhiều hiểm cảnh, cấm địa, còn có rất nhiều hồng hoang dị thú sinh tồn ở trong đó, vô cùng nguy hiểm. 108 tòa đế thành cũng là vì thí luyện giả chuẩn bị an toàn chỗ nghỉ ngơi, mặc dù cần thông qua đế thành khảo nghiệm, nhưng là xa so với đế thành bên ngoài an toàn hơn nhiều. Lăng Tiêu nếu là không cách nào tiến vào đế thành bên trong, vậy cũng chỉ có thể một người đi ngang Vĩnh Hằng Đế Lộ khu vực nguy hiểm, đó mới là lớn nhất nguy cơ chỗ. Nếu là thật sự không cho ta tiến vào đế thành, ta đây cũng chỉ có thể đi ngang qua Vĩnh Hằng Đế Lộ. Cái này cũng không tính là gì, có lẽ đế thành bên ngoài có thể có càng nhiều cơ duyên cùng thu hoạch. Lăng Tiêu khẽ cười nói. Ngươi vẫn là không biết Vĩnh Hằng Đế Lộ bên trên nguy hiểm, bất quá nếu là những trấn thủ sứ kia không cho ngươi tiến vào đế thành, chúng ta cùng lắm thì trực tiếp giết đi vào là được. Cơ Phi Huyên thản nhiên nói, trong con ngươi có một tia sát khí tràn ngập. Nhìn Cơ Phi Huyên trước mắt, mặc dù có chút xa lạ, nhưng trong lòng Lăng Tiêu vẫn tán thưởng không thôi, thật không ngờ lâu như vậy không gặp, tu vi của Cơ Phi Huyên lại khủng bố như thế. Đế quân cảnh cửu trọng thiên, tuyệt thế đế quân cảnh. Đây là đã chạm đến đế cảnh tồn tại, ở Vĩnh Hằng Đế Lộ bên trong, đã được cho là thiên kiêu bên trong. Phủ đệ trấn thủ sứ nhanh chóng được dọn dẹp sạch sẽ. Kinh Hồng Tiên Tử cùng mọi người vũ tộc đi bái kiến Cơ Phi Huyên, mà Bích Lạc Lâu chủ lại là đi tới trước mặt Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, đây là bổn nguyên châu ta đáp ứng cho ngươi, tất cả đều là phẩm chất hoàn mỹ. Song mắt Bích Lạc Lâu chủ lưu chuyển, đưa cho Lăng Tiêu một hộp ngọc, mỉm cười nói với Lăng Tiêu. Lăng Tiêu mở hộp ngọc ra, nhất thời trong đó hào quang rực rỡ, bổn nguyên lực đan xen, có vẻ thần bí khó lường. Tổng cộng có hơn 50 viên bản nguyên châu phẩm chất hoàn mỹ, để Lăng Tiêu đều là cảm thấy ngoài ý muốn. Không ngờ có nhiều bản nguyên châu phẩm chất hoàn mỹ như vậy. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tràn đầy vẻ khiếp sợ. Dù sao, Trúc Long Đế thành bên trong thí luyện giả mặc dù nhiều, nhưng chân chính thiên kiêu yêu nghiệt cũng không có bao nhiêu, bình thường thí luyện giả cũng không cách nào ngưng tụ ra hoàn mỹ phẩm chất bản nguyên châu. Lăng Tiêu nguyên bản cảm giác, những này chết trận thí luyện giả có thể sưu tập đến mấy khỏa hoàn mỹ phẩm chất bản nguyên châu cũng đã không tệ rồi. Hơn 50 viên bổn nguyên châu này, có chân quý của tạo hóa lâu ta, có lấy từ trong cơ thể người thí luyện ra, nhưng phần lớn vẫn là phát hiện từ trong bảo tàng Trúc Long tộc, chỉ sợ đều là Trúc Long tộc vô số năm qua sưu tầm được, hiện tại đều tiện nghi cho ngươi. Bích Lạc Lâu chủ mỉm cười nói, đã như vậy, ta đây liền không khách khí. Lăng Tiêu cười nói, cũng không có khách khí, trực tiếp thu lại. Có hơn 50 viên bản nguyên châu này, bản nguyên châu phẩm chất hoàn mỹ trong cơ thể hắn chỉ sợ cũng phải vượt qua 100 viên. Không cần khách khí, đây là ngươi nên được, coi như là ta cảm tạ ân cứu mạng của ngươi. Bất quá, ta rất tò mò chính là, ngươi là cướp đạo giả sao? Không phải cướp đạo giả, vì sao cần nhiều như vậy bổn nguyên châu? Bích Lạc Lâu chủ có chút tò mò nhìn Lăng Tiêu một cái nói, kiếp đạo giả, ngươi đoán xem. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, sau đó lấy thiên đạo ấn ra, đưa cho Bích Lạc Lâu chủ. Ngươi đã hào phóng như vậy, ta cũng không thể keo kiệt. Thiên đạo ấn thuộc về ngươi, về sau ngươi chính là Trúc Long Đế thành Bích Lạc trấn thủ sứ. Thiên đạo ấn. Bích Lạc Lâu chủ cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng kích động, có chút muốn nói lại thôi, liếc mắt nhìn Cơ Phi Huyên ở xa xa. Lăng Tiêu hiểu được ý nghĩ của nàng, đối với nàng khẽ mỉm cười nói, yên tâm đi, nữ đế bệ hạ của ngươi cũng không cần vật đó, đây cũng là nàng đồng ý cho ngươi. Đa tạ nữ đế bệ hạ. Trong ánh mắt Bích Lạc Lâu chủ tràn đầy thần sắc kích động cùng sùng bái, cung kính thi lễ với thân ảnh Cơ Phi Huyên. Trúc Long Đế thành đã hỗn loạn quá lâu, kế tiếp liền giao cho ngươi. Chờ bá đao chữa thương về sau, chúng ta cũng nên đi. Lăng Tiêu nhìn Bích Lạc Lâu chủ nói, yên tâm, đa tạ. Bích Lạc Lâu chủ nghiêm túc nhìn Lăng Tiêu một cái nói. Lăng Tiêu cười gật gật đầu, sau đó ngay tại trấn thủ sứ trong phủ đệ, tìm được một chỗ mật thất trực tiếp bế quan. Thừa dịp bá đao chữa thương khôi phục tu vi thời điểm, Lăng Tiêu ở trong mật thất bế quan, chuẩn bị đem này mấy chục khỏa bản nguyên châu toàn bộ luyện hóa. Trong 50 mấy viên bổn nguyên châu ẩn chứa bản nguyên lực bàng bạc, mấu chốt nhất chính là ẩn chứa đại đạo bản nguyên mênh mông. Đối với những người khác mà nói, có lẽ luyện hóa một viên bản nguyên châu cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy, nhưng là đối với Lăng Tiêu mà nói, có thôn thiên bí thuật, có tạo hóa ngọc điệp, luyện hóa bản nguyên châu giống như là ăn cơm uống nước bình thường đơn giản. Nửa tháng sau, Lăng Tiêu xuất quan, ầm ầm, quanh thân hắn tản ra mênh mông thiên uy, mãnh liệt thần quang bốc lên, để hắn cả người đều trở nên vô cùng thần bí. Trong thức hải của hắn, 108 viên bổn nguyên đạo quả, giống như ngôi sao, vây quanh bất diệt nguyên thần của hắn, tản ra ánh sáng bất hủ mà vĩnh hằng. Con ngươi Lăng Tiêu giống như ngôi sao sáng chói, làm cho người ta không dám nhìn gần. Sau khi đem tất cả bản nguyên châu luyện hóa, tu vi Lăng Tiêu tuy rằng không có đột phá, nhưng cũng là đạt tới đế quân cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong, tùy thời đều có thể bước vào đế quân cảnh ngũ trọng thiên. Sau khi tiêu hóa hết thảy, chiến lực của Lăng Tiêu cũng tăng lên không ít. Đến lúc xuất phát rồi, ánh mắt Lăng Tiêu sáng chói mà thâm thúy, nhìn lên bầu trời. Nơi đó vẫn là mênh mông hỗn độn, phảng phất từ trước tới nay đều không có bất kỳ biến hóa nào. Mà đám người Cơ Phi Huyên, Bá Đao cũng đã ở bên ngoài Trúc Long Đế Thành, chờ đợi Lăng Tiêu. Trải qua một lần đại loạn, Trúc Long Đế Thành đã không còn phồn hoa như trước, trở nên có chút quạnh quẽ, nhưng cũng đã khôi phục trật tự. Lăng Tiêu đi tới Trúc Long Đế Thành bên ngoài, cùng Cơ Phi Huyên đám người hội hợp, nhìn nhau cười một cái, sau đó đồng thời thả người mà lên, hướng phía xa xa mà đi. Thiên địa mênh mông, sương mù hỗn độn tràn ngập. Thân ảnh to lớn của Trúc Long Đế Thành ở phía sau bọn họ trở nên càng ngày càng nhỏ bé, đến cuối cùng rốt cục ẩn ở trong hỗn độn, cũng không thấy bất kỳ tung tích nào nữa. Đế Thành, bất quá chỉ là nơi nghỉ ngơi ngắn ngủi mà thôi. Vĩnh Hằng Đế Lộ chính là chinh phạt chi lộ, là đổ máu hành trình, chắn ở trước mặt bọn họ, vĩnh viễn là đủ loại, không biết nguy hiểm. Bọn họ đi qua từng ngôi sao cổ tịch mịch, xuyên qua dãy núi tịch mịch, bay qua biển chết mênh mông vô bờ, đi qua đủ loại địa vực dấu chân người hiếm thấy, cũng gặp đủ loại nguy hiểm. So với trời còn cao hồng hoang cự thú, ngủ đông ở Vĩnh Hằng Đế Lộ bên trên, phảng phất là đang chờ đợi từng cái thí luyện giả đến, sau đó trở thành nó trong bụng khẩu phần ăn. Đủ loại thực vật quỷ dị, đóa hoa hút hồn phách người, cây cổ thụ cắn nuốt thân thể, ẩn chứa dây leo kịch độc, trái cây kỳ dị có linh trí. Bọn họ một đường đi tới, đã trải qua vô số lần chém giết. Dù là Lăng Tiêu cùng Cơ Phi Huyên chiến lực vô cùng cường đại, nhưng bọn họ vẫn là bị thương, ngay cả vũ tộc thiếu nữ đều chết đi mấy người. Bọn họ đều trở nên càng ngày càng trầm mặc, ở Vĩnh Hằng Đế Lộ trong hành trình, coi như là mạnh như tuyệt thế đế quân. Có đôi khi ngay cả tự bảo vệ mình cũng rất khó khăn, huống chi là đi bảo vệ người khác. Bọn họ thấy được các loại nguy cơ, so sánh với nguy hiểm trong Trúc Long Đế Thành và Táng Thiên Sa Mạc, quả thực là không đáng nhắc tới. Ngay tại thời điểm bọn họ cho rằng đã bị lạc ở trên Vĩnh Hằng Đế Lộ, bọn họ rốt cục nhìn thấy tòa đế thành thứ hai. Trong không gian hỗn độn mênh mông, một tòa thành trì khổng lồ như hồng hoang cự thú đứng sừng sững giữa thiên địa. Vẫn là tường thành tang thương mà cổ xưa, so với trời còn cao hơn, cỗ khí tức bàng bạc đập vào mặt kia, làm cho lòng người sợ hãi không thôi. Côn Bằng Đế Thành, bốn chữ to cổ xưa mà thần bí, rồng bay phượng múa, phảng phất có thể thôn phệ tâm thần mọi người, vững vàng khắc ở trên đế thành. Rốt cục đã tới, tất cả mọi người như chút được gánh nặng, trên mặt lộ ra nụ cười vui sướng. Trên mặt bọn họ đã trải qua tuế nguyệt tang thương, hơn nữa tùy thời đều đang căng thẳng, cảnh giác bốn phía tùy thời có thể xuất hiện nguy hiểm. Hôm nay, sau khi nhìn thấy Côn Bằng Đế Thành, bọn họ rốt cục có một lát thoải mái. Côn Bằng Đế Thành hai cánh cửa lớn bằng đồng thau, cao tới vạn trượng, giờ phút này ngoài cửa thành, rất nhiều thí luyện giả xếp thành hàng dài, theo thứ tự vào thành. Hai bên cửa lớn thanh đồng là hai hàng cường giả mặc giáp trụ màu đen, sát khí tràn ngập, ánh mắt sắc bén, không ngừng quét qua người thí luyện vào thành. Trên cửa thành, càng là có một phương hư ảo cổ ấn trôi nổi, tản ra ánh sáng rực rỡ, chiếu rọi phía dưới mỗi người vào thành thí luyện giả. Thủ vệ Côn Bằng Đế Thành lại xâm nghiêm như vậy. Bá Đao nhíu mày nói, tư thế này, không phải là chuẩn bị cho ta chứ? Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, trong con ngươi có một tia tinh quang lóe ra. Có thể để Côn Bằng Đế Thành như lâm đại địch, thậm chí cẩn thận kiểm tra mỗi một cái vào thành thí luyện giả, ngoại trừ Lăng Tiêu cái này to gan chém giết chấn thủ xứ người, còn có thể có ai? Lăng Tiêu, nếu quả thật là nhằm vào ngươi, vậy ngươi chỉ sợ không cách nào vào thành. Cơ Phi Huyên chậm rãi nói. Chúng ta trước thử xem, ta ngược lại muốn xem, Côn Bằng Đế Thành này lớn như vậy tư thế, có phải hay không vì ta chuẩn bị? Lăng Tiêu tiêu sái cười, lập tức thi triển che trời bí thuật, che lấp toàn thân tu vi cùng khí tức. Đồng thời, Lăng Tiêu mi tâm bên trong có thiên đạo khí vận tràn ngập, gia trì ở che trời bí thuật phía trên, để khí tức của hắn đại biến, tăng thêm một tầng vô cùng cường đại ngụy trang. Mọi người mặc dù có chút lo lắng, nhưng cũng đều gật đầu. Hy vọng không phải bởi vì Lăng Tiêu, nếu không Lăng Tiêu thật sự phiền toái. Dù sao đoạn đường này đi tới, bọn họ gặp quá nhiều nguy hiểm, nguy chết còn sống, nhiều lần đẫm máu chiến đấu hăng hái, cửu tử nhất sinh mới giết tới. Nếu như không cách nào tiến vào đế thành, muốn đi tới vĩnh hằng đế lộ cuối cùng, vậy quả thực chính là cấp địa ngục độ khó. Mọi người xếp hàng phía sau đông đảo thí luyện giả, theo thứ tự tiến vào đế thành. Bùm! Hư ảnh thiên đạo ấn trong hư không bắn ra một đạo hào quang vô cùng sáng chói, nháy mắt chiếu vào trên người mọi người. Tất cả mọi người là thần sắc như thường, chỉ là có một loại bị theo dõi cảm giác. Nhưng Lăng Tiêu cũng là không khỏi biến sắc, hắn cảm giác được một cỗ mênh mông mà khủng bố khí vận chi lực rơi xuống. Mãnh liệt như lửa, hắn dùng để ngụy trang thiên đạo khí vận trong nháy mắt nghiền nát, cả người khí tức tiết lộ. Không tốt, thật sự là nhằm vào ta. Trong lòng Lăng Tiêu khẽ động, hiện lên một ý niệm trong đầu. Bùng, khí tức của hắn trong nháy mắt bay lên, ở trong hư không hiện ra một đạo thân ảnh. Đúng là dung mạo chân thật của Lăng Tiêu. Vèo, vèo, vèo. Những thủ vệ hai bên cửa thành kia, một đám ánh mắt như sắt, trong nháy mắt bắn tới trên người Lăng Tiêu. Sau đó bộc phát ra khí tức vô cùng khủng bố, cầm trường mâu trong tay ngang trời mà đến, đem Lăng Tiêu vây khốn ở chính giữa. Rốt cục đợi được ngươi. Lăng Tiêu, thật không ngờ ngươi còn dám tới Côn Bằng đế thành ta. Một người mặc giáp trụ màu đen, thống lĩnh bộ dáng trung niên nhân cất bước mà đến, ánh mắt giống như chim ưng bình thường, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu lạnh giọng nói. Khí tức quanh thân hắn khủng bố vô cùng, sát khí tràn ngập, đem Lăng Tiêu trước mắt tập trung lại. Rõ ràng là một vị đế quân cao giai. Bất quá, Lăng Tiêu có thể rõ ràng nhìn thấy, cái này thủ vệ thống lĩnh trong con ngươi có một tia thật sâu kiêng kỵ chi sắc. Lăng Tiêu hướng đám người Cơ Phi Huyên ra hiệu, truyền âm cho bọn họ, để cho bọn họ không nên hành động thiếu suy nghĩ, làm bộ như không quen biết Lăng Tiêu. Đây cũng là đối sách bọn họ thương lượng trước đó, phòng ngừa bọn họ bị coi là đồng bọn của Lăng Tiêu, đều bị cự tuyệt ngoài cửa. Vị thống lĩnh đại nhân này, vì sao phải ngăn cản ta, không cho ta tiến vào Côn Bằng đế thành? Trong ánh mắt Lăng Tiêu làm bộ như một tia nghi hoặc nói. Lăng Tiêu, ngươi đừng hòng trà trộn vào Côn Bằng đế thành ta, trấn thủ sứ đại nhân đã hạ mệnh lệnh, không cho phép ngươi tiến vào Côn Bằng đế thành. Thủ vệ thống lĩnh cười lạnh một tiếng nói. Bùm! Thiên đạo ấn trong hư không đại phóng quang mang, tản mát ra một cỗ khí tức vô cùng nguy hiểm, đem Lăng Tiêu tập trung lại. Phảng phất chỉ cần Lăng Tiêu có động tác gì, thiên đạo ấn sẽ nhanh chóng ra tay. Côn Bằng đế thành trấn thủ sứ đại nhân, ta và ngươi không thủ không oán, vì sao không cho ta tiến vào Côn Bằng đế thành? Lăng Tiêu trong lòng cười khổ một tiếng, nhưng vẫn nhìn thiên đạo ấn cao giọng nói. Ong! Lăng Tiêu vừa dứt lời, trên thiên đạo ấn hào quang rực rỡ, hư không hơi chấn động, một lão giả mặc hắc bào, khuôn mặt nham hiểm liền xuất hiện ở trên vòm trời. Bái kiến trấn thủ sứ đại nhân. Đông đảo thủ vệ cùng thống lĩnh, sau khi nhìn thấy lão giả kia, lập tức khom người hành lễ nói. Lăng Tiêu, ngươi chém giết Trúc Long đế thành trấn thủ sứ, đã là tất cả đế thành công địch, ngươi còn muốn tiến vào Côn Bằng đế thành ta. Thiên đạo trừng phạt. Ngươi giết thiên đạo sứ giả, coi như là thiên đạo sẽ giáng xuống trừng phạt, cũng sẽ là người đầu tiên giết ngươi. Trấn thủ sứ áo đen cười lạnh một tiếng nói. Cái gì? Lăng Tiêu chém giết trấn thủ sứ Trúc Long đế thành. Trách không được hôm nay Côn Bằng đế thành thủ vệ xâm nghiêm như thế, nguyên lai chính là vì phòng ngừa cái này Lăng Tiêu tiến vào Côn Bằng đế thành. Nếu là không cách nào tiến vào đế thành, tại vĩnh hằng đế lộ hoang dã bên trên, không chiếm được thở dốc chi cơ, vậy có thể nguy hiểm. Trấn thủ sứ đế thành, thực lực sâu không lường được, có thiên đạo gia trì, coi như là đại đế cũng giết không được trấn thủ sứ. Trong ánh mắt mọi người đều là thần sắc vô cùng khiếp sợ. Lời của trấn thủ sứ áo đen cuối cùng cũng giải đáp được nghi hoặc trong lòng bọn họ. Côn Bằng đế thành phí tổn lớn như thế, như lâm đại địch, chính là vì ngăn cản Lăng Tiêu vào đế thành, nguyên lai là bởi vì nguyên nhân này. Trong đông đảo thí luyện giả, có rất nhiều người từ đế thành khác chạy tới, cũng không biết chuyện xảy ra trong Trúc Long đế thành. Trấn thủ sứ đại nhân, chuyện Trúc Long đế thành là ngoài ý muốn, ta cam đoan sẽ không quấy rối, ngài thật sự không muốn cho ta tiến vào đế thành sao? Lăng Tiêu cười khổ một tiếng nói, ta cho ngươi vào, ngươi dám vào sao? Trấn thủ sứ áo đen cười lạnh một tiếng, trong con ngươi có một tia sát ý lạnh như băng. Không dám. Lăng Tiêu lắc đầu, thập phần thành thật nói. Nói giỡn, hiện tại tiến vào Côn Bằng đế thành, chỉ sợ áo bào đen trấn thủ sứ trực tiếp sẽ giết hắn. Ở Côn Bằng đế thành bên trong, có thiên đạo ấn gia trì, trấn thủ sứ có thể bộc phát ra gần như với đại đế vô cùng chiến lực, Lăng Tiêu tự nhiên không phải là đối thủ. Nếu là lúc trước có thể trà trộn vào Côn Bằng đế thành thì thôi, hiện tại nếu bị phát hiện, Lăng Tiêu đương nhiên sẽ không lấy thân mạo hiểm. Vậy ngươi còn không cút? Trấn thủ sứ áo đen cười lạnh một tiếng, lưỡi lộ ra tia sét, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Ta đi, trấn thủ sứ đại nhân, hy vọng ngài cả đời cũng đừng rời khỏi Côn Bằng đế thành. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, nhìn thật sâu trấn thủ sứ áo đen một cái. Uy hiếp ta? Lăng Tiêu, ngươi cho rằng ta là Trúc Cửu Âm phế vật kia? Nếu là ngươi không biết sống chết, cứ việc tới tìm ta. Trấn thủ sứ áo đen lạnh lùng nói, cáo tử. Lăng Tiêu cũng không nói nhiều lời vô nghĩa, xoay người đi về phía xa xa, nhanh gọn. Nhìn bóng lưng Lăng Tiêu rời đi, trong ánh mắt của đám người Cơ Phi Huyên cùng Kinh Hồng Tiên Tử đều lộ ra vẻ lo lắng thật sâu. Bá Đao càng nắm chặt bàn tay, trong ánh mắt lộ ra một tia sát ý phẫn nộ. Nhưng bọn họ biết, giờ phút này không thể biểu lộ ra, nếu không Lăng Tiêu khổ tâm liền uổng phí. Bọn họ chỉ hy vọng Lăng Tiêu có thể bình an rời đi, an toàn đến tiếp theo tòa địa thành. Trấn thủ sứ áo đen nhìn thân ảnh Lăng Tiêu, trong con người có một tia sát ý mãnh liệt, rất muốn hiện tại liền ra tay giết Lăng Tiêu. Hắn cũng rất hoài nghi, Lăng Tiêu thoạt nhìn bất quá là đế quân cảnh tứ trọng thiên tu vi, rốt cuộc là như thế nào giết Trúc Cửu Mờ. Nhưng hắn cũng không dám mạo hiểm, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, tùy ý Lăng Tiêu rời đi, xoay người tiến vào Côn Bằng Đế Thành bên trong. Dù sao, ở Côn Bằng Đế Thành hắn mới là tồn tại vô địch. Bất quá không cách nào tiến vào Đế Thành bên trong, liền muốn vòng xa hơn đường, trải qua càng nhiều nguy hiểm. Hơn nữa chiếm không được nghỉ ngơi lấy lại sức cùng tiếp tế, hắn chỉ sợ kiên trì không được bao lâu đi. Có người nhìn thân ảnh Lăng Tiêu rời đi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ đồng tình. Ai bảo hắn to gan lớn mật, vậy mà giết trấn thủ sứ đại nhân, cái này, chỉ sợ 108 tòa đế thành, đều không có hắn chỗ dung thân. Có người cười nhạo nói. Tất cả mọi người là lắc đầu, dù sao bọn họ không có Lăng Tiêu tiêu sái cùng quyết đoán, chỉ có thể thành thật thật xếp hàng, theo thứ tự tiến vào Côn Bằng Đế Thành bên trong. Sau khi rời khỏi Côn Bằng Đế Thành, Lăng Tiêu lâm vào trầm tư. 108 tòa đế thành chính là 108 điểm nút của Vĩnh Hằng Đế Lộ, cũng là địa phương thông quan nhanh nhất. Nếu không thể tiến vào Côn Bằng Đế Thành, muốn đi đường vòng phải đi một ít cấm địa cùng hiểm cảnh. Lăng Tiêu nhẹ giọng lẩm bẩm. Vĩnh Hằng Đế Lộ bên trong không gian trùng trùng điệp điệp, thập phần hỗn loạn, chỉ có 108 tòa đế thành mới là vĩnh hằng tồn tại, lâm vào đến vô cùng hoang dã bên trong rất dễ dàng lạc đường. Hơn nữa trong hoang dã có rất nhiều nguy hiểm khó có thể tưởng tượng, từ Trúc Long Đế Thành chạy tới trên một đường này, Lăng Tiêu đã khắc sâu nhận thức được điểm này. Trước tìm được một chỗ an toàn nơi đột phá đi, sau đó nghĩ biện pháp xuyên qua hoang dã. Lăng Tiêu nhẹ giọng lẩm bẩm. Rời khỏi Côn Bằng Đế Thành, chung quanh sương mù hỗn độn tràn ngập, không gian biến ảo, hắn đi tới một chỗ trong đại trạch. Phía trước là từng mảnh hồ nước cùng với đầm lầy, mấy gốc cây khô thưa thớt, thoạt nhìn đã là trạng thái gần chết, nhưng vẫn ngoan cường sinh trưởng. Bất quá Lăng Tiêu lại phát hiện, trong mảnh đại trạch này có dấu vết chiến đấu. Lăng Tiêu trong con ngươi tinh mang lóe ra, đi theo chiến đấu dấu vết mà đi, cuối cùng ở một mảnh đầm lầy bên trong phát hiện một gốc cây khô héo đào thụ. Phía trên còn lưu lại mới mẻ hái dấu vết, như là trái cây sau khi bị hái không lâu, thậm chí còn lưu lại một tia kỳ dị bổn nguyên khí tức. Đây là bổn nguyên chi dược vạn thọ bàn đào. Khá lắm. Lăng Tiêu trong con ngươi tinh mang lóe lên, này vạn thọ bàn đào vô cùng thật quý. Cùng cực đạo kim loại là ngang hàng phẩm chất, có thể luyện chế vô thượng đế đan, chư thiên vạn giới bên trong đã tuyệt tích. Bốn phía hỗn độn đánh nhau dấu vết, chẳng lẽ là vì này khỏa vạn thọ bàn đào sao? Lăng Tiêu trong lòng thập phần tò mò, thu liễm khí tức toàn thân, tiếp tục đuổi theo phía trước. Bay hơn vạn dặm, xuyên qua vài mảnh đại trạch, Lăng Tiêu rốt cục nghe được kịch liệt tiếng đánh nhau. Trên một mảnh hồ nước trong suốt, mấy chục tôn cường giả mặc giáp trụ màu đen, dưới sự dẫn dắt của một người trung niên áo bào đen, vây khốn một tên mập đen. Mấy chục tôn cường giả mặc giáp trụ màu đen kia, sát khí quanh thân tràn ngập, ánh mắt sát khí lóe ra, trong tay càng có từng đạo trận kỳ đan xen vào nhau thành một kết giới cường đại vô cùng, vây khốn tiểu hắc mập mạp kia ở trung ương. Tiểu hắc mập mạp có được cực tốc, không ngừng lưu lại từng đạo tàn ảnh, muốn lao ra kết giới nhưng đều bị ngăn trở trở về, là thủ vệ Côn Bằng Đế Thành. Lăng Tiêu trong con ngươi tinh mang chợt lóe, những cường giả mặc giáp trụ màu đen kia khí tức cùng Côn Bằng Đế Thành bên ngoài những thủ vệ kia khí tức giống nhau như đúc. Cái kia hắc bào trung niên nhân hẳn là thủ vệ thống lĩnh, tu vi đã đạt tới cao giai đế quân cảnh giới. Mà khi ánh mắt Lăng Tiêu rơi vào trên người tiểu hắc mập mạp kia, trong lòng không khỏi khẽ động, lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Dĩ nhiên là hắn, tiểu hắc mập mạp kia không phải là Côn Bằng sao? Lăng Tiêu căn bản không nghĩ tới, cái kia hèn mọn tiểu hắc mập mạp dĩ nhiên cũng tiến vào Vĩnh Hằng Đế Lộ bên trong. Bất quá cái này tiểu hắc mập mạp có chút xui xẻo, không biết như thế nào đắc tội Côn Bằng Đế Thành thủ vệ, vậy mà bị một đường đuổi giết tới nơi này. Hơn nữa, tiểu hắc mập mạp giờ phút này trạng thái thoạt nhìn có chút không ổn, tiểu hắc mập mạp có được cực tốc, nhưng giờ phút này lại bị vây khốn, căn bản không cách nào chạy ra. Thảo nào tên này bị người vây khốn, nguyên lai là rơi vào trong cạm bẫy. Ánh mắt Lăng Tiêu rơi vào bên trong hồ nước phía dưới, nơi đó trung ương có một tảng đá lớn, trong khe đá mọc ra nửa đoạn cỏ nhỏ màu tím, tràn ngập khí tức sinh mệnh bàng bạc. Nửa còn lại ở trong tay tiểu hắc mập mạp, thoạt nhìn trong suốt long lanh, ẩn chứa đại lượng vật chất bất hủ, chính là trường sinh thảo trong truyền thuyết. Liên tưởng đến bàn đào vạn thọ vừa rồi, Lăng Tiêu liền đoán được đại khái sự tình. Chỉ sợ là thấy được tiểu hắc mập mạp vô cùng trơn trượt, có được cực tốc, cho nên những này côn bằng đế thành thủ vệ liền lấy trường sinh thảo làm mồi nhử, thiết hạ cả bẫy. Lúc tiểu hắc mập mạp hái trường sinh thảo, một lần thôi động trận kỳ vây tiểu hắc mập mạp ở trong đó. Tiểu hắc mập mạp chỉ có tu vi đế quân cảnh tam trọng thiên, lấy làm kiêu ngạo cực nhanh bị hạn chế, ở dưới một đám thủ vệ vây công, có vẻ thua trái thua phải, rất nhanh liền rơi vào hạ phong. Côn bằng đế thành tay sai, có bản lĩnh buông ra kết giới, tiểu gia cùng các ngươi đại chiến 300 hiệp, dùng âm mưu quỷ kế, tính là bản lĩnh gì? Tiểu hắc mập mạp vừa tránh né công kích của đông đảo thủ vệ, vừa chửi ầm lên. Tiểu hắc mập mạp vô sỉ, ngươi còn muốn lừa chúng ta mắc câu. Ngươi không phải là tốc độ nhanh sao? Không có tốc độ, ngươi chính là cháu trai. Chờ lát nữa Gia Gia bắt được ngươi, xem Gia Gia thu thập ngươi như thế nào. Trung niên áo đen hung tợn nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cười lạnh. Xem ra, lúc trước hắn ở chỗ tiểu hắc mập mạp ăn thiệt thòi không nhỏ. Các ngươi đám côn bằng đế thành tay sai, nếu không phải Vân Không Tử cái kia lão giả mơ ước ta bổn nguyên châu, Gia Gia làm sao sẽ bị buộc chạy ra côn bằng đế thành. Tiểu hắc mập mạp la to, trong ánh mắt tràn đầy vẻ trào phúng. Hắn có được cực tốc, có thể dịch chuyển chư thiên, trong hư không lưu lại đạo tàn ảnh. Mặc dù bị trói buộc ở trong trận kỳ không gian vô cùng chật hẹp, nhưng vô cùng trơn trượt, dẫn đến đông đảo thủ vệ đại bộ phận công kích đều thất bại. Bất quá, trận kỳ cũng trói buộc tốc độ của hắn, vẫn có không ít công kích rơi vào trên người hắn, làm cho tiểu hắc mập mạp đau đến oa oa kêu to. Tiểu hắc mập mạp, ngươi chờ Ra Ra xé rách miệng ngươi. Hắc bào trung niên bị tức giận đến nổi trận lôi đình, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng phẫn nộ. Trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một thanh chiến đao sắc bén, sau một khắc trực tiếp nhảy vào trong không gian trong trận kỳ, đao mang tung hoành vô cùng, hướng về phía tiểu hắc mập mạp bao phủ mà đi. Có trung niên áo đen gia nhập, tiểu hắc mập mạp nhất thời cực kỳ nguy hiểm. Tiểu hắc mập mạp bất quá là đế quân cảnh tam trọng thiên tu vi, mặc dù có được cực tốc, nhưng là đối mặt một vị cao giai đế quân, vẫn là có chút lực có không bắt được. Đao quang trong tay hắc bào trung niên nhân sắc bén vô cùng, mỗi một đao rơi xuống đều sẽ làm hư không chấn động kịch liệt, giống như bùn lầy, hạn chế tốc độ cực nhanh của tiểu hắc mập mạp. Tiểu hắc mập mạp trong lòng bàn tay hào quang lóe ra, dĩ nhiên không biết từ nơi nào móc ra một khối gạch, không ngừng ngăn cản đao mang, sau đó tìm cơ hội xuyên qua hư không, nhưng vẫn là bị chấn đến cả người run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng lo lắng. Trận kỳ không gian còn đang không ngừng thu nhỏ lại. Cứ tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa tiểu hắc mập mạp sẽ bị những thủ vệ này bắt được. Tiểu hắc mập mạp này thực lực không được, năng lực gây họa đúng là nhất lưu. Lăng Tiêu cười khổ một tiếng lắc đầu nói, hắn chuẩn bị ra tay cứu tiểu hắc mập mạp, dù sao cũng là cố nhân. Hơn nữa hắn cũng rất khó chịu côn bằng đế thành trấn thủ sứ thái độ, bằng không hắn cũng sẽ không rơi vào đến bây giờ hoàn cảnh. Lăng Tiêu, ngươi còn không ra tay sao? Nếu không ra tay, Gia Gia sẽ bị người chém chết. Nhanh ra tay, giết đám hỗn đản này. Nhưng vào lúc này, tiểu hắc mập mạp gào lên một tiếng, nhất thời dọa Lăng Tiêu nhảy dựng lên. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, còn tưởng rằng tiểu hắc mập mạp phát hiện hắn, nhưng lại nhìn thấy trong mắt nhỏ của tiểu hắc mập mạp lục lọi loạn chuyển, rõ ràng chính là đang lừa gạt. Nhưng những thủ vệ xung quanh, sau khi nghe được lời nói của tiểu hắc mập mạp, trong nháy mắt lộ ra thần sắc vô cùng cảnh giác, vội vàng điều tra bốn phía. Lăng Tiêu, chính là Lăng Tiêu chém giết Trúc Long Đế thành trấn thủ sứ. Hắn cùng tiểu hắc mập mạp này là một nhóm. Mọi người chú ý, không nên bị đánh lén. Trung niên áo đen hét lớn một tiếng. Chung quanh những thủ vệ kia vô cùng cảnh giác, đều đang phòng ngừa Lăng Tiêu đánh lén. Đối với trận kỳ khống chế tự nhiên liền xuất hiện một tia sơ hở. Bùm! Tiểu hắc mập mạp ánh mắt sáng lên, nắm lấy cơ hội này, trong tay cục gạch cứng rắn lay động hắc bào trung niên nhân một đao, sau đó tung người dịch chuyển, đột nhiên hướng về kết giới đánh tới. Kết giới rung động kịch liệt, phù văn nhao nhao vỡ nát ra, xuất hiện một tia vết nứt, để cho tiểu hắc mập mạp tinh thần đại chấn, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng kích động thần sắc. Hỗn đản, ngươi cũng dám lừa gạt, muốn chết. Hắc bào trung niên nhân lúc này mới phát hiện tiểu hắc mập mạp dĩ nhiên là muốn mượn cơ hội đào tẩu, nhất thời liền bị tức nổ tung, toàn thân kịch liệt run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận. Bùng, một đạo đao mang mãnh liệt ngang trời mà đến, đây là một kích tức giận của trung niên áo bào đen, ẩn chứa phong lôi chi thế, phảng phất có thể phá nát hư không. Tiểu hắc mập mạp nhất thời cảm giác được da đầu tê dại, hắn giờ phút này nếu là có thể lại oanh một cái kết giới, nói không chừng kết giới liền phá vỡ, nhưng hắn cũng sẽ bị hắc bào trung niên nhân một đao bổ trúng. Một đao này ẩn chứa lực lượng khủng bố, để cho tiểu hắc mập mạp căn bản không dám cứng rắn tiếp, hắn tuy rằng trong lòng vô cùng không cam lòng, nhưng vẫn là trong nháy mắt dịch chuyển ra. Chanh, Viên gạch trong tay tiểu hắc mập mạp quang mang rực rỡ, cứng rắn lay động đao cương một kích. Nhất thời hỏa tinh bắn ra bốn phía, cánh tay tiểu hắc mập mạp tê dại, viên gạch trong tay thiếu chút nữa rời tay mà bay. Cả người hắn chấn động mạnh, khóe miệng cũng tràn ra một tia máu tươi. Đao ý của cao giai đế quân sắc bén vô cùng, vẫn làm hắn bị thương, nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn thất bại không thể nghi ngờ. Nhìn thấy cái kia cao giai đế quân đã cuồng bạo, Lăng Tiêu lắc lắc đầu, cái này tiểu hắc mập mạp thật đúng là tìm đường chết a, xử trá trình độ không được, bị người ta lập tức liền phát hiện. Bùng, Lăng Tiêu trực tiếp hiện ra thân hình, sau đó lăng không một quyền đánh ra. Hỗn độn quang cuồn cuộn bốc lên, phảng phất có một tòa thái cổ thần nhạc xuất hiện ở trong hỗn độn, chấn áp bát hoang, quét ngang vô cực, ẩn chứa một cỗ hỗn độn quyền ý đại phá diệt. Mặc dù những thủ vệ kia đều đã có cảnh giác, nhưng là tại một quyền này trước mặt, bọn họ vẫn là cảm giác được một cỗ không thể địch nổi khí tức, để cho bọn họ bị áp bách không thở nổi. Răng rắc, đạo quyền ấn kia của Lăng Tiêu trong nháy mắt liền rơi vào kết giới trận kỳ. Chỉ nghe thấy một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, trận kỳ kết giới kịch liệt rung động, từng đạo phù văn vỡ vụn ra, trong nháy mắt liền xuất hiện một đạo vết nứt thật lớn. Bùng, có thể phong tỏa kết giới trận kỳ của tiểu hắc mập mạp, nhưng ngay cả một quyền của Lăng Tiêu cũng không tiếp được, trong nháy mắt liền nổ tung ra. Đám thủ vệ bốn phía đều chấn động cả người, giống như bị sét đánh, trực tiếp bay ra ngoài. Đậu má, Lăng Tiêu, tiểu hắc mập mạp mơ hồ. Nhìn Lăng Tiêu trước mắt lộ ra thần sắc như cười như không với hắn, tiểu hắc mập mạp dùng sức lau mắt, trong mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Hắn vừa mới chỉ là thuận miệng nói lung tung, muốn sáng tạo cơ hội chạy ra trận kỳ kết giới mà thôi, căn bản cũng không nghĩ tới Lăng Tiêu sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nhưng hiện tại, Lăng Tiêu thật sự xuất hiện. Ngươi là người phương nào? Ánh mắt trung niên áo đen ngưng tụ, hàn quang bắn ra bốn phía, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói. Hắn có thể cảm giác được, Lăng Tiêu trên người tản mát ra một cỗ vô cùng nguy hiểm khí tức, để cho hắn như lâm đại địch. Một quyền vừa rồi, nếu đánh về phía hắn, hắn căn bản không ngăn cản được. Ta chính là Lăng Tiêu giết Trúc Cửu Âm trong miệng ngươi. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói. Cái gì? Trung niên áo đen trong lòng chấn động, tóc gáy cả người dựng thẳng lên. Lăng Tiêu. Cái tên này ở Côn Bằng Đế Thành, có thể nói là như sấm bên tai. Từ khi trấn thủ sứ đại nhân phát lệnh cấm toàn thành, cấm Lăng Tiêu tiến vào Côn Bằng Đế Thành, chuyện Lăng Tiêu chém giết Trúc Long Đế Thành trấn thủ sứ cũng đã kích nổ Đế Thành. Những thủ vệ này tự nhiên đều rất rõ ràng. Bọn họ căn bản không nghĩ tới, lúc này đây phụng lệnh đến đây truy sát tiểu hắc mập mạp, lại gặp phải Lăng Tiêu. Bất quá rất nhanh, hắc bào trung niên nhân cũng có chút hồ nghi, Lăng Tiêu thoạt nhìn bất quá là đế quân cảnh tứ trọng thiên tu vi, hắn là như thế nào giết được Trúc Long Đế Thành trấn thủ sứ. Lăng Tiêu, ha ha ha, ta biết ngay là ngươi. Đám hỗn đản Côn Bằng Đế Thành này dám đuổi giết ta, mau làm thịt bọn họ. Tiểu hắc mập mạp sau khi trải qua khiếp sợ ngắn ngủi, trong nháy mắt liền cười ha ha, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng kích động, thập phần đắc ý. Chúng ta đi. Trung niên áo đen biến sắc, ra lệnh với mọi người, lập tức xoay người rời đi. Hắn vô cùng quả quyết. Tuy rằng rất nghi hoặc vì sao Lăng Tiêu chỉ có tu vi đế quân cảnh tứ trọng thiên, nhưng hắn lại biết Lăng Tiêu này không phải hắn có khả năng trêu chọc. Tuy rằng hắn rất quyết đoán, nhưng tốc độ Lăng Tiêu còn nhanh hơn. Bùm. Một đạo vô cùng quyền ấn hoành không chấn áp xuống, trùng trùng điệp điệp, phảng phất có thể phá nát hết thảy, khủng bố tới cực điểm. Hắc bào trung niên nhân cảm giác được toàn thân đều bị khóa chặt lại, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vừa sợ vừa giận. Giống giận một tiếng, chiến đao trong tay hoành không mà lên, mãnh liệt chói mắt tới cực điểm, hướng về Lăng Tiêu cánh tay chém tới. Răng rắc. Vô cùng quyền ấn hạ xuống, giống như một tòa thái cổ thần nhạc, trong phút chốc đao mang vỡ nát, chiến đao trong tay người trung niên áo đen trực tiếp bị Lăng Tiêu đánh gãy. Hắc bào trung niên nhân cả người chấn động mạnh, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin, cả người trực tiếp bay ra ngoài. Vèo, Lăng Tiêu lấn người thẳng lên, ánh mắt đạm mạc, lăng không chỉ ra. À, trung niên áo đen cả người run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng hoảng sợ, mở miệng muốn cầu xin tha thứ. Hắn rốt cục hiểu được sự khủng bố của Lăng Tiêu, nhưng đã muộn rồi. Hắn cầu xin tha thứ thậm chí còn không có nói ra, Lăng Tiêu lăng không một ngón liền điểm ở mi tâm của hắn phía trên, trực tiếp chôn vùi hắn bất diệt nguyên thần. Bùng, thi thể của hắn từ trên trời rơi xuống, trực tiếp rơi vào trên mặt đất, ánh mắt trừng rất lớn, tràn đầy thần sắc không cam lòng cùng sợ hãi. Vèo, vèo, vèo, mà còn lại mấy chục tôn thủ vệ, càng là không có một cái nào có thể đào tẩu. Lăng Tiêu trên cổ tay tiểu kim ngang không mà ra, giống như một đạo màu vàng tia chớp, tung hoành hư không, độc chi bản nguyên tràn ngập hư không, đem cái kia mấy chục tôn thủ vệ bao phủ lên. Các cháu, xem ông nội lợi hại thế nào. Tiểu Hắc mập mạp càng kiêu ngạo hô to, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc hưng phấn, thân ảnh nhanh tới cực điểm. Phía sau hắn xuất hiện một đạo hắc bạch đan xen cánh chim, sắc bén vô cùng, có thể phá tan hết thảy. Trong nháy mắt xẹt qua một tôn thủ vệ, đem chém thành hai nửa, ngay cả bất diệt nguyên thần cũng không có chạy ra. Tiểu Kim cùng Tiểu Hắc mập mạp phối hợp, vậy mà diệu đến đỉnh hào, cũng không lâu lắm, mấy chục tôn thủ vệ liền đồng thời chết ở bọn họ liên thủ công kích dưới. Lúc trước ở Côn Bằng Đế Thành bên trong, Vân Không Tử lão già kia nói ngươi giết Trúc Long Đế Thành trấn thủ sứ, ta còn không tin, thật không ngờ thật sự là ngươi. Tiểu Hắc mập mạp nhào tới Lăng Tiêu, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc hưng phấn. Bốp. Lăng Tiêu một cái tát vỗ vào đầu Tiểu Hắc mập mạp, quét hắn ra, sợ máu bẩn trên người hắn nhiễm lên người mình, trong ánh mắt lộ ra thần sắc ghét bỏ vô cùng. Tiểu Hắc mập mạp, ngươi thật đúng là đi tới nơi nào, sự tự chọc tới nơi đó. Ngươi như thế nào trêu chọc tới Côn Bằng Đế Thành trấn thủ sứ? Thậm chí ngay cả ngươi rời đi đế thành cũng không buông tha ngươi, còn phái thủ vệ tới đuổi giết ngươi. Lăng Tiêu tức giận hỏi. Từ khi tiến vào Vĩnh Hằng Đế Lộ tới nay, ta cho tới bây giờ đều là điệu thấp làm người, chưa bao giờ gây chuyện. Là Vân Không Tử lão già kia coi trọng ta Côn Bằng đạo quả, muốn đối với ta bất lợi, cho nên ta mới chạy ra Côn Bằng Đế Thành. Hắc hắc mập mạp trong miệng hô to oan uổng. Nếu hắn thật sự muốn ra tay với ngươi, chỉ sợ ngươi căn bản không cách nào sống sót rời khỏi Côn Bằng Đế Thành. Lăng Tiêu thập phần tò mò. Trấn thủ sứ ở trong đế thành có được lực lượng gần như đại đế, khủng bố vô cùng, có thể trấn áp tất cả. Tiểu Hắc mập mạp bất quá chỉ là tu vi đế quân cảnh tam trọng thiên, làm sao có thể chạy ra khỏi lòng bàn tay trấn thủ sứ? Hắc hắc, lão già kia muốn bắt ta, nằm mơ đi. Khi hắn toát ra địch ý với ta, ta liền dẫn đầu chạy ra Côn Bằng Đế Thành. Hắn ngay cả cơ hội ra tay với ta cũng không có. Tiểu Hắc mập mạp thập phần đắc ý nói. Cái gì? Toát ra địch ý đối với ngươi. Ngươi chỉ dựa vào cái này mà cho rằng hắn mơ ước Côn Bằng đạo quả của ngươi. Lăng Tiêu trừng mắt nhìn Tiểu Hắc mập mạp, cảm giác được có chút khó tin. Toàn thân ta, ngoại trừ Côn Bằng đạo quả của ta đáng giá, còn có cái gì đáng giá đồ vật? Hơn nữa, hắn không mơ ước Côn Bằng đạo quả của ta, lại vì sao sẽ phái người đuổi giết ta? Tiểu Hắc mập mạp nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Được rồi, coi như ngươi nói có đạo lý. Lăng Tiêu vỗ vỗ trán, cảm giác được có chút bất đắc dĩ. Bất quá vô luận là vị trấn thủ sứ kia rốt cuộc coi trọng thứ gì của Tiểu Hắc mập mạp, gặp phải Tiểu Hắc mập mạp gian xảo như quỷ này cũng chỉ có thể kinh ngạc. Nghĩ tới đây, tâm tình buồn bực của Lăng Tiêu tốt hơn một chút. Lăng Tiêu, sao ngươi lại tới nơi này? Không phải cũng là bị lão già Vân Không Tử kia truy sát chứ? Tiểu Hắc mập mạp có chút tò mò hỏi. Ta cũng không có bị hắn đuổi giết, hắn cũng không dám đuổi giết ta, nhưng hắn không cho ta tiến vào Côn Bằng Đế Thành. Lăng Tiêu thản nhiên nói, không cho ngươi tiến vào Côn Bằng Đế Thành. Nói như vậy ngươi thật sự giết trấn thủ sứ Trúc Long Đế Thành. Ngươi làm sao làm được? Tiểu Hắc mập mạp mở to hai mắt nhìn hỏi. Cái này ngươi cũng đừng quản, ta cũng là may mắn mà thôi. Lăng Tiêu cười khổ lắc đầu nói. Vân Không Tử lão gia hỏa kia không phải thứ tốt, nếu không chúng ta làm một phiếu lớn, trực tiếp giết lão gia hỏa kia như thế nào? Tiểu Hắc mập mạp đảo con ngươi, hắc hắc cười nói. Giết Vân Không Tử? Ngươi thật đúng là dám nghĩ. Lăng Tiêu có chút theo không kịp mạch não của Tiểu Hắc mập mạp, tức giận chừng hắn một cái nói. Nói giỡn, đừng nói Vân Không Tử bây giờ rất cảnh giác, vẫn trốn ở Côn Bằng Đế Thành bên trong, coi như là hắn rời đi Đế Thành, Lăng Tiêu muốn giết hắn cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Giết Trúc Cửu Âm cũng là bởi vì mượn Táng Thiên Kiến, cuối cùng mới thật vất vả thành công. Tiểu Hắc mập mạp rõ ràng là mình muốn báo thù, lại muốn lấy Lăng Tiêu làm thương xử. Thật cho rằng trấn thủ sứ là heo mập, tùy tiện có thể làm thịt. Hết chương 3170 rồi ạ. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.